Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 381, Kinh Biến. Một chiếc máy bay phản lực thật lớn chở khách chậm rãi ngừng ở một bên thảm đỏ. Khoang thuyền mở ra, một người đàn ông trung niên 50 mấy tuổi, mặc sơ mi trắng ngắn tay, cà vạt màu đỏ thẫm, giày da sáng bóng xuất hiện. Theo sát phía sau là một chàng thanh niên trẻ tuổi, không đến 30. Vóc dáng hai người rất giống, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, không phải cha con thì cũng là chú cháu. Theo sau còn có vài thanh niên nam nữ mang giày tây khác. Tiêu Lăng liền lấy ánh mắt hướng Lưu Kiến Quốc ra hiệu. Y cùng với Lệnh Hòa Phồn đã gặp mặt. Người đàn ông trung niên cùng đi với Lệnh Hòa Phồn, không hề nghi ngờ chính là cha của Y, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lệnh Thị Lệnh Thiên Thu. Lưu Kiến Quốc và Sư Khải Hoa dẫn đầu tiến lên, vẻ mặt tươi cười. Hoan nghênh, tôi là Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Sơn Lưu Kiến Quốc, chịu sự ủy thác của Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân, đặc biệt tới đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lệnh và chư vị khách quý. Nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lệnh và khách quý tập đoàn Lệnh Thị đến Thanh Sơn khảo sát. Lệnh Thiên Thu vội bắt tay Lưu Kiến Quốc, luôn miệng nói: "Cảm ơn Chủ tịch tỉnh Vưu, cảm ơn Chánh Văn phòng Lưu, lúc này đã quá khách khí rồi. Lễ tiết long trọng như vậy, hổ thẹn không dám nhận." Lệnh Thiên Thu vẻ mặt nho nhã, phong độ, đeo một cặp mắt kính lớn, giống như học giả hơn là thương nhân, hoàn toàn khác với con của ông ta. Lệnh Hòa Phồn tuy rằng cũng có phong độ thân sĩ, nhưng cả người tinh thần phấn chấn bồng bột, sắc bén vô cùng, rất có tính xâm lược. Mọi người ở phi trường Huyệt Huyên tận lễ, rồi lập tức lên xe Ủy ban Nhân dân tỉnh phái tới, chạy thẳng đến nhà khách Thanh Sơn. Nhà khách Thanh Sơn lấy tên tỉnh làm danh, là nhà khách quốc doanh lớn nhất trong toàn tỉnh, gần như tất cả khách quan trọng đều ngủ lại đây. Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vi Xuân Huy, và một số Phó Chủ tịch tỉnh khác đều ở nhà khách Thanh Sơn chờ đón. Ngoài ra còn có Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý giao thông Vu Vĩ Quang. Trận thế hoan nghênh này quy cách cao không gì sánh kịp. Trước đây chỉ có đại nhân vật đến Thanh Sơn mới có thể nhìn thấy rầm rộ như thế. Thân là người cầm lái của tập đoàn Lệnh Thị, Lệnh Thiên Thu gặp qua lớn quen mặt, nhưng quy cách hoan nghênh như thế vẫn là trải qua không nhiều lắm, lập tức không dám kiêu ngạo. Bước nhanh lên, cùng đám người Vưu Lợi Dân Vi Xuân Huy bắt tay thật chặt, hàn huyên khách khí, tương đối khiêm tốn. Lệnh Hòa Phồn nhắm mắt theo đuôi, tuyệt không đi quá giới hạn. Càng là thế gia đại tộc, tôn ti lễ tiết càng phải chú ý. Lệnh Hòa Phồn ở nhà cũng có thể phản nghịch, cũng có thể cãi nhau mà trở mặt với cha, kiên quyết không chấp nhận hôn nhân với Từ Thị, nhưng đó đều là gia sự. Một khi đến trường hợp công khai long trọng như vậy thì phải tuân theo quy củ. Lệnh Đồng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vưu Lợi Dân bắt tay Lệnh Thiên Thu, mỉm cười nói: "Không dám, không dám, chủ tịch tỉnh Vưu quá khen rồi." Lệnh Thiên Thu bất quá chỉ là một thương nhân tầm thường ở Hong Kong, nào dám đảm đương chủ tịch tỉnh thừa nhận như thế. Nhìn qua, Lệnh Thiên Thu khiêm tốn không phải giả vờ, mà phát ra từ nội tâm. Tập đoàn Lệnh Thị ở Hong Kong vốn là đại danh đỉnh đỉnh danh môn thế gia. Hơn nữa Lệnh công tử Phồn tiên sinh đã sớm ở Thanh Sơn chúng tôi đầu tư hạng mục. Đối với phát triển kinh tế của địa phương làm ra trọng đại cống hiến. Tôi xin đại diện cho cán bộ quần chúng thị trấn Phong Lâm, hướng Lệnh công tử khắc sâu cảm tạ. Vưu Lợi Dân cũng là tương đương khách khí. Lệnh Hòa Phồn thì tỏ thái độ khiêm tốn, tuy nhiên nhìn ra được, chủ tịch hội đồng quản trị Lệnh nội tâm kỳ thật cảm thấy kiêu ngạo. Làm cha, thấy người khác khích lệ chính mình thì liên tục không ngừng khiêm tốn lễ nhượng, nhưng khi khích lệ con của mình, lại không kìm lòng nổi ngạo khí lộ ra ngoài. Ở cửa nhà khách đều hỗn loạn một trận mới xem như chào xong. Lệnh Đồng, Lệnh công tử, mời. Vưu Lợi Dân giơ tay mời khách, cố ý đề cập luôn cả Lệnh Hòa Phồn, thể diện cấp được 10 phần. Nguyên bản Lệnh Thiên Thu, hôm nay có thể đến Thanh Sơn khảo sát chính là Lệnh Hòa Phồn dốc hết sức thúc đẩy, kể công cũng là làm được rất tốt. Cho nên chủ tịch tỉnh đối với y đặc biệt khách khí. Lập tức khách và chủ song phương dắt tay đi vào. Nhà khách Thanh Sơn mấy năm trước đã được tu sửa, trang hoàng ngược lại quá trang trọng, hơi chút khô khan, linh động không đủ. Tuy nhiên giờ phút này trong ngoài răng đèn kết hoa. Tăng thêm không khí vui vẻ, đem khuyết điểm nho nhỏ này che giấu lại. Lệnh Thiên Thu đối với lần khảo sát này tương đương coi trọng. Chẳng những Lệnh Hòa Phồn đi theo, tập đoàn Lệnh Thị còn đến một số người quan trọng. Lệnh Hòa Phồn đã nói, lúc này làm đường cao tốc, đầu tư rất lớn. Đương nhiên, phương diện Thanh Sơn sẽ đưa ra điều kiện ưu đãi tương ứng. Ví dụ như ở thành phố Hồng Châu sẽ cấp cho tập đoàn Lệnh Thị một mảnh đất, không ràng buộc sử dụng trong vòng 30 năm, còn có những chính sách ưu đãi khác. Tóm lại việc kinh doanh nhất định phải làm đến cả hai bên cùng có lợi. Hai bên cùng thắng mới được. Cũng giống như con của mình, Lệnh Thiên Thu mấy năm nay luôn chú ý đến chính sách kinh tế và cải cách mở ra của đại lục. Hong Kong đã là thị trường kinh tế thành thục, muốn ở Hong Kong, một đêm phát nhanh, khó khăn không nhỏ. Việc buôn bán muốn kiếm được nhiều tiền, thì đấu chính là thực lực. Ở Hong Kong, so với tập đoàn Lệnh Thị, tập đoàn có quy mô lớn hơn nữa, thực lực hùng hậu chỗ nào cũng có. Lệnh Thiên Thu phấn đấu nửa đời người, cũng không thể đưa thân vào hàng ngũ đại phú hào của Hong Kong. Nhưng kịch liệt thay đổi hoàn cảnh, muốn một đêm phất nhanh, thực lực cũng không phải là hạng nhất. Ánh mắt và quan niệm càng thêm trọng yếu. Chỉ cần có thể đúng lúc bắt lấy kỳ ngộ, 3 năm 5 năm thực hiện bay vọt về chất, cũng không phải là giấc mộng. Lệnh Hòa Phồn chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. 2 năm trước, công ty thương mại Phồn Thịnh vẫn chỉ là một công ty rất nhỏ. Bởi vì bắt được kỳ ngộ, 2 năm qua đi, công ty Phồn Thịnh đã làm cho tài sản vượt quá 100 triệu, gấp mấy chục lần, triển vọng vô cùng xem trọng. Cho dù con cháu ưu tú nhất của tập đoàn Từ Thị cũng chưa chắc đã làm được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đám người tập đoàn Lệnh Thị đến Thanh Sơn khảo sát. Hiện tại tỉnh Thanh Sơn bày ra trận thế hoan nghênh long trọng như vậy, càng thêm khiến Lệnh Thiên Thu cảm giác sâu sắc hài lòng. Ít nhất Thanh Sơn bên này thành ý không thể nghi ngờ. Lệnh Thiên Thu hơn nữa còn muốn gặp Phạm Hồng Vũ. Người thanh niên này ở trong miệng con trai của ông quả thực chính là không có gì làm không được. Đối với tính cách của Lệnh Hòa Phồn, Lệnh Thiên Thu rất hiểu. Ngạo khí khinh người, gần như đối với mọi người đều không phục. Hiện giờ không ngờ đối với một vị tiểu cán bộ nội địa tôn sùng như thế, khiến Lệnh Thiên Thu cảm thấy tò mò. Chủ tịch tỉnh Vưu, xin hỏi, Phạm Hồng Vũ tiên sinh còn công tác tại tỉnh không? Khi cùng với Vưu Lợi Dân sóng vai mà đi, Lệnh Thiên Thu hỏi, thanh âm ép tới tương đối thấp. Vưu Lợi Dân mỉm cười đáp. Lệnh đồng, Phạm Hồng Vũ đang ở trường đảng tỉnh ủy học tập. Lệnh đồng cũng đã được nghe nói về cậu ta. Lệnh Thiên Thu vội hỏi. Có nghe nói qua, khuyển tử đối với Phạm tiên sinh vô cùng khâm phục, tôn sùng, nói rằng Phạm Hồng Vũ kỳ tài ngút trời, đối với triển vọng thị trường nắm chắc rất chuẩn, không người nào có thể so với. Không dối gạt chủ tịch tỉnh Vưu, tôi rất muốn gặp vị Phạm tiên sinh thần kỳ này. Vưu Lợi Dân cười nói. Lệnh đồng yên tâm, tôi sẽ an bài, mau chóng để ngài gặp được vị Phạm tiên sinh thần kỳ này. Cảm ơn chủ tịch tỉnh Vưu. Lệnh Thiên Thu hài lòng nói. Lập tức Lệnh Thiên Thu ở phòng khách quý đơn giản rửa mặt, nghỉ ngơi một chút. Rồi cùng với Vưu Lợi Dân và quan chức tỉnh Thanh Sơn tiến hành hội đàm. Lần đầu gặp mặt, song phương đều là lời nói khách sáo, cụ thể đàm phán chưa chính thức bắt đầu. Sau khi đơn giản gặp gỡ, Vưu Lợi Dân đại diện chính quyền tỉnh Thanh Sơn, ở nhà khách Thanh Sơn tổ chức một bữa tiệc, long trọng khoản đãi đám người Lệnh Thiên Thu. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Kiến Quốc lặng lẽ đem Tiêu Lang kéo qua một bên, thấp giọng hỏi. Tiêu trưởng phòng, chỗ ngồi an bài như thế nào rồi? Nguyên bản chuyện như vậy. Lưu Kiến Quốc không cần hỏi lại Tiêu Lang, có thể tự mình làm chủ. Mấu chốt là hiện tại không ngờ Phó Chủ tịch tỉnh Vu Vĩ Quang vắng họp. Lưu Kiến Quốc nhận được tin tức, Phó Chủ tịch tỉnh Vu thân thể không thoải mái, muốn đi khám bác sĩ. Nhưng đây không có nghĩa là ông ta khẳng định không xuất hiện tại bữa tiệc trưa. Hiện tại bữa tiệc trưa lập tức sẽ bắt đầu, rốt cuộc có cần an bài chỗ ngồi cho Vu Vĩ Quang không? Nếu an bài, Vu Vĩ Quang không đến, chỗ khách quý ngồi sẽ trống ra một vị trí. Nếu không ăn bài, nếu chẳng may ông ta lại tới thì làm sao? Chẳng phải muốn Lưu Kiến Quốc này đưa lưng gánh tiếng xấu cho chủ tịch tỉnh Vu. Tiêu Lang cười cười, nói. Tôi đã xin chỉ thị chủ tịch tỉnh Vu, cứ theo lẽ thường ăn bài. Cứ theo lẽ thường ăn bài. Nếu chẳng may. Tiêu Lang hiểu được ý của Lưu Kiến Quốc, mỉm cười nói. Chánh văn phòng Lưu, yên tâm đi, chủ tịch tỉnh Vu sẽ đến đấy. Vậy cũng không nhất định. Chủ tịch tỉnh Vu và bí thư viên khác nhau, đã ngày càng công khai hóa rồi. Tuy nhiên lời này, Lưu Kiến Quốc tự nhiên sẽ không nói ra miệng. Nếu Tiêu Lang nói được chắc chắc như vậy, chính mình cứ chiếu theo công việc mà làm. Thật muốn không đến, cũng không trách được Lưu Kiến Quốc y. Khi Lưu Kiến Quốc và Tiêu Lang ở nhà khách Thanh Sơn nói chuyện, một chiếc xe Toyota nhập khẩu đang trên đường đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Vu Vĩ Quang ngồi ngay ngắn phía sau xe Toyota, vẻ mặt thản nhiên. Cũng đã nói thân thể của mình không thoải mái, bệnh viện này tổng cũng phải đi một chuyến mới được, vừa lúc thuận tiện kiểm tra sức khỏe một chút. Chủ tịch tỉnh, bữa tiệc buổi trưa có tham gia hay không? Ngồi ở ghế phụ, thư ký rất cẩn thận hỏi một câu. Không đi. Vu Vĩ Quang vung tay lên, khinh thường nói. Bọn họ náo kệ bọn họ, chúng ta không lẫn vào. Vâng. Thư ký gật đầu đồng ý, trong đầu nghĩ hay là gọi điện thoại cho Tiêu Lang báo một tiếng, cũng không thể đem quan hệ làm cho căng thẳng. Có một số việc, lãnh đạo không tiện ra mặt, nên do thư ký đi làm. Xe vừa mới chạy đến trước cửa lầu khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Viện trưởng bệnh viện đã ở nơi đó, cùng một số lãnh đạo đợi chủ tịch tỉnh Vu đại giá. Viện trưởng tự mình mở cửa xe cho Vu Vĩ Quang, tiến lên bắt tay, hàn huyên vấn an. Vu Vĩ Quang ưỡn ngực lồi bụng, tùy ý cho viện trưởng cầm thật chặt tay của mình, hơi kiêu ngạo nói. Viện trưởng, tôi là khách không mời mà đến, quấy rầy công tác của các người. Đâu có, có thể vì chủ tịch tỉnh Vu phục vụ, là vinh hạnh cho chúng tôi. Chủ tịch tỉnh Vu, mời. Viện trưởng cũng là quan liêu, miệng đầy lời nói khách sáo. Mấy vị phụ trách bệnh viện liền đứng xếp hàng tiến lên bắt tay chủ tịch tỉnh Vu, biểu đạt sự kính ngưỡng của mình đối với chủ tịch tỉnh. Coi như chủ tịch tỉnh Vu không phải đến khám bệnh mà là tới thị sát. Làm ầm ĩ một trận mới xem như chào hỏi xong. Viện trưởng xoay người mời khách, Vu Vĩ Quang dưới sự vây quanh của một đám người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trong. Liền vào lúc này, máy nhắn tin bên hông thư ký reo lên. Thư ký cầm lấy máy nhắn tin, vừa thấy sắc mặt liền biến hóa, vội vàng nói. Viện trưởng, tôi đi gọi điện thoại. Viện trưởng liên thanh đáp ứng, khiến một vị trợ thủ dẫn thư ký đến văn phòng bên cạnh gọi điện thoại, những người khác cùng chủ tịch tỉnh Vu bước vào trong. Vừa mới ở văn phòng viện trưởng ngồi vào chỗ của mình, nói chưa đầy hai câu, thư ký bỗng nhiên vọt vào, đầu đổ đầy mồ hôi, miệng vù vù thở dốc, nói không ra lời. Vẻ mặt này giống như gặp quỷ, hiển nhiên đã bị kinh hãi thật lớn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khiến đường đường thư ký của phó chủ tịch tỉnh lại bị dọa thành bộ dạng này? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 382, sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm? Chuyện gì mà vội vàng như thế? Vu Vĩ Quang trầm mặt, quát lớn. Thật ra chủ tịch tỉnh Vu trong lòng đã sớm bồn chồn. Thư ký nhất quán đều điềm đạm, chắc chắn vậy mà lúc này lại thất thố như thế, nhất định là đã xảy ra biến cố gì rồi. Chỉ là, vì bảo vệ sự uy nghiêm của phó chủ tịch tỉnh trước mặt mọi người trong bệnh viện, nên mới giả bộ như vậy. Chủ tịch tỉnh. Thư ký nuốt từng ngụm nước miếng, khó khăn nói, ánh mắt liếc qua trên người mọi người, cho thấy chắc chắn là đại sự cơ mật. Đám người viện trưởng cũng rất tinh ý, muốn đi ra ngoài, nhưng Vu Vĩ Quang đã giơ tay chặn lại, tự mình đi ra ngoài cửa, thư ký liền đi theo sau. Chuyện gì? Ra đến hành lang, Vu Vĩ Quang mới nhíu mày hỏi, vẻ mặt vẫn không vui như trước. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cậu cũng không được kinh hoàng như thế, trời có sụp xuống đâu. Thư ký nhìn xung quanh. Xác định không có người rồi mới đi lên trước mặt Vu Vĩ Quang, ghé sát vào tay ông ta nói nhỏ vài câu. Cái gì? Vu Vĩ Quang chấn động, hai mắt tròn xoe, như thể đã gặp phải quỷ vậy. Điều này sao có thể? Cục thành phố Hồng Châu. Sao hắn lại to gan như vậy? Chủ tịch tỉnh, tin tức đã xác minh rồi. Người chính xác là do cục thành phố Hồng Châu đưa đi. Thư ký khẩn trương nói, mắt nhìn Vu Vĩ Quang với vẻ trông mong. Trịnh Mỹ Đường uy danh chấn động, những đại thư ký của Ủy ban Nhân dân đều rất rõ ràng. Vốn tưởng rằng chỉ cần có sự che chở của Viên Lưu Ngạn, thì Trịnh Mỹ Đường bất kể thế nào cũng không sao. Không ngờ lần này, thỏ chết cáo thương, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Dịch Trường Thiên nổi điên rồi sao? Vu Vĩ Quang vẫn không dám tin, giơ tay sờ vào túi áo, cũng thấy trống không. Gần đây Vu Vĩ Quang đang cai thuốc lá, nhưng trong lúc này lại còn lo lắng như thế. Thư ký vội đưa cho Vu Vĩ Quang một điếu, Thanh Sơn Vương, rồi cũng châm cho mình một điếu. Vu Vĩ Quang nhìn chằm chằm thư ký, nói. Bị đưa đi ngay ở trường đảng. Đúng vậy. Nghe nói là bắt trước mặt hiệu trưởng Trần, hiệu trưởng Văn và Phạm Hồng Vũ. Thư ký liên tục gật đầu. Phạm Hồng Vũ. Việc này có liên quan đến hắn sao? Vu Vĩ Quang chấn động, thất thanh nói. Thư ký ngẫm nghĩ một chút, cẩn thận nói. Cái này còn chưa rõ ràng lắm, nhưng lúc đó hắn cũng có mặt. Tuy nhiên, chủ tịch tỉnh, cái này, chắc là không liên quan gì đến hắn đâu đúng không? Hắn mà cũng có năng lực lớn như vậy sao? Hừ, khó nói lắm. Người này, chính là quái vật, là sao chổi. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ không được yên ổn. Lương Quang Hoa ở Ngạn Hoa cũng sắp về hưu rồi, không phải bị hắn làm cho mặt xám mày cho sao. Vậy làm sao bây giờ? Thư ký sợ hãi hỏi han. Làm sao cái gì nữa? Đi về đi. Vu Vĩ Quang hung hăng ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, rồi lấy chân dí, không chú ý đến phong độ của lãnh đạo chút nào. Xoay người bước đi, không thèm chào hỏi đám người trong bệnh viện một câu. Nhìn Vu Vĩ Quang vội vàng bước đi, mọi người trong bệnh viện trố mắt nhìn. Nhưng có thể khẳng định rằng, ở tỉnh nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không phó chủ tịch tỉnh Vu không đến mức phải khẩn trương như thế. Vội vã lên xe, Vu Vĩ Quang lập tức chỉ bảo. Đi nhà khách Thanh Sơn, mau. Nói xong, giơ đồng hồ lên xem. Thư ký cũng nhìn đồng hồ, nếu không bị tắc đường thì có lẽ vẫn kịp đến dự bữa tiệc buổi trưa. Xem ra phó chủ tịch tỉnh Vu cũng ý thức được sự tình không đúng gờ lắm. Trực tiếp đưa thư ký của Viên Lưu Ngạn đi điều tra, có thể thấy rằng đối phương đã động thủ. Trong lúc này, Vu Vĩ Quang không còn lựa chọn nào khác, trước hết cứ đi nhà khách Thanh Sơn cái đã, nếu không qua thì chính là đã, quyết liệt, với Vu Lợi Dân, hậu quả thật sự quá nghiêm trọng. Nếu người ta có gan ra tay với Trịnh Mỹ Đường, thì nhất định là đã chuẩn bị chu đáo, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì không thể thất bại. Lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, cũng có thể nhìn thấy sắc mặt xanh mét của chủ tịch tỉnh Vu. Ý thức được tình hình bất ổn, không đợi chỉ vào, lập tức mở còi báo động. Xe chạy như bay trên đường, vượt qua nhiều đèn đỏ, cuối cùng cũng chạy tới nhà khách Thanh Sơn. Vu Vĩ Quang bước nhanh mà vào. Đúng lúc đó Vu Lợi Dân và Vi Xuân Hiểu đi cùng Lệnh Thiên Thu, từ phòng hội nghị ra, rẽ sang nhà ăn, nhìn thấy đám người Vu Vĩ Quang vội vã đi đến, Vu Lợi Dân liền dừng bước. Chủ tịch tỉnh. Vu Vĩ Quang bước nhanh lên, cúi đầu với Vu Lợi Dân làm lễ, giơ tay lau mồ hôi. Đồng chí Vĩ Quang, sức khỏe đã tốt hơn chưa? Vu Vĩ Quang âm thầm cười khổ, nhưng vẫn luôn miệng nói. Cảm ơn chủ tịch tỉnh quan tâm, đi bệnh viện khám một chút, uống mấy viên thuốc, cũng đã đỡ nhiều rồi. Vu Lợi Dân mỉm cười vuốt cằm, quay sang Lệnh Thiên Thu nói. Chủ tịch Đổng, giới thiệu với anh một chút, vị này chính là phó chủ tịch tỉnh Vu Vĩ Quang, phân quản công tác kiến thiết giao thông. Vừa rồi sức khỏe không tốt, phải đi khám. Đồng chí Vĩ Quang, đây là Lệnh Thiên Thu tiên sinh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lệnh Thị. Vu Vĩ Quang khẩn trương vươn tay hướng về phía Lệnh Thiên Thu, liên tiếp nói. Chủ tịch Lệnh, xin chào, hoan nghênh hoan nghênh. Lệnh Thiên Thu tự nhiên không rõ chuyện đã phát sinh, liền tươi cười chân thành bắt tay với Vu Vĩ Quang, nói. Phó chủ tịch tỉnh Vu không khỏe còn chạy tới đây, Thiên Thu tôi rất cảm động. Dù là công việc vất vả, nhưng chủ tịch tỉnh Vu vẫn nên giữ gìn sức khỏe. Ha ha, chỉ qua loa thôi mà, không đáng ngại lắm, cảm ơn chủ tịch Lệnh đã quan tâm. Tiêu Lang thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm cười lạnh không ngừng. Sớm biết như vậy thì tại sao lúc trước còn làm? Chẳng qua Vu Vĩ Quang vì sao phải cung kính như thế, thì Tiêu Lang không rõ ràng cho lắm. Cục thành phố Hồng Châu áp dụng hành động này, cực kỳ bí mật, rất ít người biết tổ chuyên án là do Dịch Trường Thiên đích thân chỉ đạo. Phạm Hồng Vũ trước đó không nói với Tiêu Lang. Phòng làm việc ở lầu 3, trụ sở làm việc số 1 tỉnh ủy, lại là quang cảnh khác. Giữa văn phòng, một cái chén sứ bị đập vỡ, bắn tung tóe, có thể thấy Viên Lưu Ngạn đã dồn hết khí lực để đập nó. Khốn khiếp, buồn cười, to gan lớn mật. Một bí thư viên luôn chú ý quan thể, lúc này mặt mày xanh mét, rít gào như sấm, đập mạnh xuống bàn làm việc. Thật nực cười, khốn khiếp. Viên Lưu Ngạn thật sự tức giận, đi đi lại lại trong phòng làm việc, không biết làm thế nào mới phát tiết được. Hiệu trưởng Văn của trưởng đảng cúi thân mình, đứng ở một bên, nơm nớp lo sợ nhìn bí thư viên đang trong cơn giận dữ. Trịnh Mỹ Đường bị bắt trước mặt ông ta, nhưng ông ta không dám ngăn cản, mà chỉ có thể gọi điện cho Viên Lưu Ngạn, rồi đi thẳng đến tỉnh ủy để trực tiếp báo cáo. Việc này quá lớn, không thể chậm trễ được. Trịnh Mỹ Đường là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, chức vụ đã không nhỏ, đừng nói đến việc còn là đại thư ký của Viên Lưu Ngạn, không ngờ lại bị Cục Hồng Châu bắt đi như vậy, hiệu trưởng Văn không dám tin vào mắt mình. Cái này không phải là khai chiến, sao? Không đúng. Đã, khai chiến, rồi. Phải mất mấy phút Viên Lưu Ngạn mới bình thường lại, đi ra chỗ bàn làm việc, nhấc điện thoại lên. Alo, bí thư Đoàn à? Tôi Viên Lưu Ngạn đây. Điện thoại kết nối, Viên Lưu Ngạn vẫn giận ngút trời như trước, ngữ điệu cứng rắn. Bí thư Viên, xin chào, tôi là Đoàn Thần Hân. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói hồn hậu, trầm ổn của Đoàn Thần Hân, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh ủy. Bí thư Đoàn, có một việc tôi không rõ, muốn thỉnh giáo ông một chút. Viên Lưu Ngạn nói. Đoàn Thần Hân trầm giọng nói. Bí thư Viên, việc liên quan đến Trịnh Mỹ Đường, đồng chí Dịch Trường Thiên ở Cục thành phố Hồng Châu vừa mới báo cáo cho tôi. Tôi đang muốn sang chỗ ông, nói chuyện với ông về vấn đề này. Vậy được, tôi chờ ông. Viên Lưu Ngạn không nói tiếng thứ hai, cúp máy luôn. Hiệu trưởng Văn bị hù cho sửng sốt. Hiển nhiên, người đối đáp với Viên Lưu Ngạn, chính là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh ủy Đoàn Thần Hân. Đó cũng là một, mãnh nhân, nổi danh, vô số phạm nhân nghe thấy tên đã sợ mất mật. Không ngờ Viên Lưu Ngạn đối với ông ta cũng là loại thái độ này. Đương nhiên, bí thư Viên đang trong cơn thịnh nộ, nên có thể lý giải. Tuy nhiên ngẫm kỹ lại, Viên Lưu Ngạn dù có phẫn nộ nhưng cũng không mất đi lý trí. Giờ này, người ông ta tìm là Đoàn Thần Hân chứ không phải Dịch Trường Thiên. Nếu Trịnh Mỹ Đường là bị Cục Cảnh sát thành phố Hồng Châu bắt đi, thì Dịch Trường Thiên không thể nói không biết được. Nếu không được ông ta đồng ý thì Cục thành phố Hồng Châu, không có ai dám bắt thư ký của Phó Bí thư tỉnh ủy đi cả. Biết rõ thân phận của Trịnh Mỹ Đường, còn dám để người đi bắt, Dịch Trường Thiên sớm đã chuẩn bị cho một trận chiến, rồi. Viên Lưu Ngạn quyền thế ngập trời. Quan uy hiển hách cũng không thi triển đến đầu Dịch Trường Thiên được. Người ta không sợ ông. Trực tiếp tìm Đoàn Thần Hân, cũng phù hợp với thân phận của Viên Lưu Ngạn. Viên Lưu Ngạn và Dịch Trường Thiên, địa vị cũng không, ngang nhau. Viên Lưu Ngạn trực tiếp lên tuyến đầu, vật lộn, với một lãnh đạo của phía dưới. Đây không phải là kế sách cao minh. Nếu có thắng thì cũng vinh quang gì cả. Mắt thấy Viên Lưu Ngạn dựa vào ghế thở dốc, như thể coi mình là không khí vậy. Hiệu trưởng Văn do dự, chậm rãi bước lên, cúi mình muốn nhặt mấy mảnh vỡ. Dừng tay. Viên Lưu Ngạn gầm lên giận dữ. Hiệu trưởng Văn đứng thẳng thân mình, khẩn trương nhìn Viên Lưu Ngạn. Ông đi ra ngoài đi. Vâng, vâng, bí thư Viên. Hiệu trưởng Văn không nửa phần trì hoãn, vội vàng đi ra khỏi cửa. Ông nhớ kỹ cho tôi, để ý đến cái tên Phạm Hồng Vũ kia, hắn còn dám giở trò gì nữa thì báo cáo cho tôi. Vâng, vâng, bí thư viên, tôi nhớ rồi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 383, lập tức thả người. Hiệu trưởng Văn gặp phải Đoàn Thần Hân ở bậc thang. Đoàn Thần Hân là thường vụ viên tỉnh ủy, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, vẫn chưa kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an. Tuy thế nhưng uy vọng của Đoàn Thần Hân ở hệ thống công an toàn tỉnh cực cao. Ông vốn đi lên từ vị trí Giám đốc Sở Công an. Nhiều tướng lĩnh trong hệ thống công an toàn tỉnh trước đây đều là cấp dưới của ông, bao gồm cả Cục trưởng Cục Công an thành phố Hồng Châu Dịch Trường Thiên. Hiệu trưởng Văn cúi đầu chào hỏi bí thư Đoàn. Đoàn Thần Hân thản nhiên vuốt cằm, biết ông ta từ trong phòng Viên Lưu Ngạn đi ra. Chậm rãi đi đến cửa phòng làm việc của Viên Lưu Ngạn, một thư ký đang, trực thay, cuống quýt nghênh đón bí thư Đoàn. Trong văn phòng, một cảnh hỗn độn, mảnh cốc chén vỡ, bã chè vương vãi đầy đất. Viên Lưu Ngạn mặt mày xa sầm ngồi sau bàn công tác. Thư ký nâm nấp lo sợ nói. Bí thư viên, bí thư Đoàn đến rồi. Viên Lưu Ngạn liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Bí thư Đoàn. Đoàn Thần Hân thản nhiên cười, tránh những mảnh vỡ và bã chè ra, chậm rãi đi đến trước mặt Viên Lưu Ngạn, nói. Bí thư viên. Viên Lưu Ngạn vươn tay ra, bắt tay với Đoàn Thần Hân một chút, sắc mặt hơi có chút dự đi, nói. Bí thư Đoàn, mời ngồi. Ngoại trừ Vinh Khải Cao và Vưu Lợi Dân. Bình thường với những đồng chí khác Viên Lưu Ngạn đều gọi là đồng chí XXX, bất cứ lúc nào cũng bày ra thân phận của mình. Đoàn Thần Hân gật gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc. Thư ký rót trà cho hai vị lãnh đạo. Cốc trà cũ của Viên Lưu Ngạn đã bị đập vỡ, đành phải lấy cái khác. Bí thư Đoàn, Cục thành phố Hồng Châu làm như vậy, ai cho bọn họ quyền lực đó? Ai cho? Thư ký vừa mới lui ra ngoài, cửa vẫn chưa khép lại, Viên Lưu Ngạn đã lập tức phát tác, thanh sắc đều mãnh liệt. Bắt thư ký của tôi. Bắt một phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy mà trước đí không nói năng câu gì, thích bắt là bắt, đây là hành vi gì? Có phải muốn làm phản rồi không? Nếu thật sự Trịnh Mỹ Đường thật sự vi phạm pháp luật thì có thể bắt, có thể xử phạt, tôi không phản đối, kiên quyết không bao che. Nhưng trước khi bắt thì cũng phải nói với tôi một tiếng, có đúng không? Bọn họ sợ tôi bao che tội phạm à? Trong mắt họ còn có, tỉnh ủy không? Bọn họ muốn thành lập vương quốc riêng à? Bí thư Đoàn, chuyện này, nhất định phải làm cho đến nơi đến chốn. Viên Lưu Ngạn nói một tràng dài. Đối với sự nổi giận của Viên Lưu Ngạn, Đoàn Thần Hân đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước Cục thành phố Hồng Châu quyết định bí mật điều tra Trương Thiên Sư của Long Hổ Quan trên núi Kim Ngô, Dịch Trường Thiên đã báo cáo với ông, Đoàn Thần Hân suy nghĩ một hồi, cũng đã đồng ý. Bởi vì Dịch Trường Thiên có nói, căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu, tên Trương Thiên Sư này giả thần giả thánh, tình tiết phạm tội rất nghiêm trọng, liên lụy rất lớn. Đoàn Thần Hân cả đời chính trực, biết rõ nếu làm rõ vụ này sẽ có ảnh hưởng rất lớn, liên quan đến rất nhiều người, nếu làm không tốt sẽ dẫn đến xung đột giữa những người đứng đầu tỉnh ủy, nhưng ông vẫn kiên định ủng hộ Dịch Trường Thiên. Tấn công tiêu diệt tội phạm chính là nhiệm vụ của cơ quan chính trị pháp luật. Nếu đứng trước vụ án lớn như vậy mà rút lui thì đó không phải là Đoàn Thần Hân nữa. Chỉ có điều, Đoàn Thần Hân không ngờ rằng Trương Thiên Sư, giả thần giả thánh kia lại thần thông quảng đại như vậy, thậm chí ngay cả Viên Lưu Ngạn đều là khách quen của Long Hổ Quan. Hiện tại bắt Trịnh Mỹ Đường, Viên Lưu Ngạn quả nhiên nổi giận lôi đình. Bí thư viên, đầu tiên tôi nói rõ một chút, lúc Cục thành phố Hồng Châu báo cáo tình huống này, không phải là bắt đồng chí Trịnh Mỹ Đường, mà là mời anh ấy đến Cục để xác minh một số tình hình, hỗ trợ cho công tác điều tra. Đoàn Thần Hân chậm rãi nói. Sự thật đúng là như thế, thân phận của Trịnh Mỹ Đường không phải là nhỏ, nếu không có chứng cứ xác thực thì không thể tùy tiện bắt giữ được. Thậm chí bằng chứng như núi, muốn bắt y thì cũng không hề dễ dàng. Nhất định phải báo lên Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh, được Bí thư tỉnh ủy và Viên Lưu Ngạn đồng ý thì mới có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế được. Dính đến cán bộ cao cấp như thế, chỉ đơn thuần dựa vào luật pháp là không đủ, mà còn phải chú ý đến vấn đề chính trị nữa. Hiện tại, Đoàn Thần Hân vẫn đem sự tình đẩy sang cho Cục thành phố Hồng Châu, không phải Đoàn Thần Hân trốn tránh trách nhiệm, quan trọng chính là lúc này thế cục vẫn chưa sáng, ông không thể để mình bị liên lụy vào được. Là lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị pháp luật của tỉnh, mình trần ra trận không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Hỗ trợ điều tra. Thật là buồn cười, nói dối như thế mà cũng nói được. Viên Lưu Ngạn vung tay lên, khinh thường nói, hoàn toàn không tiếp nhận lời giải thích. Vừa rồi hiệu trưởng Văn nói rõ ràng, lúc ở trường đảng, mấy cảnh sát của Cục thành phố Hồng Châu hùng hổ xông đến, công nhiên uy hiếp Trịnh Mỹ Đường. Nếu không đi cùng bọn họ thì bọn họ sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nếu cái này mà cũng gọi là hỗ trợ điều tra thì cái gì mới gọi là bắt đi? Bí thư Đoàn, ông là người dày dạn rồi, ông cảm thấy lý do này có thể tin được không? Được, cho dù là hỗ trợ điều tra, thì tại sao không báo cáo cho tôi? Chẳng lẽ sợ tôi bao che cho Trịnh Mỹ Đường, không cho cậu ta đến cục công an hỗ trợ điều tra hay sao? Rõ ràng muốn làm loạn chứ còn gì nữa. Viên Lưu Ngạn kiên trì nâng cao quan điểm. Thư ký của mình bị bắt đi, nếu không cứng rắn, mạnh mẽ một chút thì sau này ai còn sợ bí thư viên nữa. Dịch Trường Thiên này, tôi thấy ông ta đầu óc có vấn đề rồi. Có phải mấu năm nay phá được vài vụ án là tưởng mình giỏi lắm sao? Đến cả tỉnh ủy cũng không coi ra gì. Thói vô tổ chức vô kỷ luật này, tôi thấy ông ta không còn phù hợp với cương vị hiện tại nữa rồi. Viên Lưu Ngạn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Ông ta quản lý đảng và tổ chức quần chúng, việc bổ nhiệm miễn nhiệm ở các cục sở của tỉnh đều là ông ta quản lý. Các người dám bắt thư ký của tôi sẽ làm rơi mũ cánh chuồn của các người. Đoàn Thần Hân nhíu mày. Ông đã biết từ trước, Viên Lưu Ngạn không phải tính cách trầm tĩnh ôn hòa, bằng không, Trịnh Mỹ Đường cũng không đến nỗi kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Bí thư Viên, tình hình là như vậy, cục thành phố Hồng Châu đang điều tra vụ án này, có liên quan đến Trương Thiên Sư ở núi Kim Ngô. Căn cứ vào kết quả điều tra, vụ án này vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến lừa đảo tiền bạc, tập hợp người làm loạn. Thậm chí có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cũng đến Long Hổ Quan tham gia trò mê tín. Chính vì nó liên quan rộng như thế, cho nên cục thành phố Hồng Châu mới quyết định áp dụng phương thức điều tra bí mật. Mời đồng chí Trịnh Mỹ Đường đến hỗ trợ điều tra, cũng là để thuận lợi cho việc phá án mà thôi. Đoàn Thần Hân châm trước từ ngữ, chậm rãi giải thích. Thần sắc bối rối và xấu hổ, lập tức hiện lên trên khuôn mặt Viên Lưu Ngạn. Việc ở Long Hổ Quan, có lẽ ông ta còn rõ ràng hơn cả Đoàn Thần Hân. Đoàn Thần Hân chỉ nghe cục thành phố Hồng Châu báo cáo, còn ông ta lại là khách quen ở đây. Nhưng trong lúc này, Viên Lưu Ngạn không thể lui được nữa, tiếp tục xa sầm mặt mày, tức giận nói. Bí thư Đoàn, bất kể thế nào, áp dụng hành động gì thì cũng phải báo cáo cho tôi trước. Vẫn là câu nói đó, nếu Trịnh Mỹ Đường thật sự phạm tội thì xử lý theo quy định, tôi không phản đối. Nhưng cái này không đồng nghĩa với việc Dịch Trường Thiên làm như thế là đúng. Trịnh Mỹ Đường có phải phạm tội hay không và bọn họ có tôn trọng tỉnh ủy hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trước mắt bọn họ không báo cáo mà đã bắt Trịnh Mỹ Đường, thì ai biết sau này họ còn bắt ai nữa. Làm như thế, ai cũng cảm thấy bất an, không phải sẽ hỗn loạn lên sao. Cho dù có đúng như ông nói, Long Hổ Quan có vấn đề, liên quan đến rất nhiều người thì lại càng phải cẩn thận hơn. Bọn họ tự chủ trương như thế thì liệu còn coi lãnh đạo tỉnh ủy ra cái gì nữa không? Cán bộ làm loạn lên thì ai phụ trách, Dịch Trường Thiên phụ trách sao? Ông ta chịu nổi trách nhiệm này không? Cứ mở miệng ra là tỉnh ủy, Viên Lưu Ngạn như thể coi mình là bí thư tỉnh ủy vậy. Hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ lôi Dịch Trường Thiên ra, chứ không đề cập đến Ủy ban Chính trị Pháp luật và Đoàn Thần Hân, cho thấy mục tiêu đấu tranh đã tương đối rõ ràng. Viên Lưu Ngạn là tay già đời trong quan trường, thấy cục diện này, chỉ có thể tập trung hỏa lực, không thể để gây thù hắn tứ phía được. Nhìn thấy Đoàn Thần Hân muốn nói gì đó, Viên Lưu Ngạn đã chặn tay ngăn lại, nói. Bí thư Đoàn, ông không cần biện giải cho bọn họ, nếu là hỗ trợ điều tra thì mời ông thông báo cho Dịch Trường Thiên, bảo ông ta lập tức thả người. Đoàn Thần Hân nhíu mày nói. Bí thư Viên, khi nào hỗ trợ điều tra xong, đương nhiên là đồng chí Trịnh Mỹ Đường sẽ trở về. Bí thư Đoàn. Viên Lưu Ngạn quát một tiếng, nhìn chằm chằm vào Đoàn Thần Hân, lửa giận hừng hực. Yêu cầu của tôi đã nói rất rõ, lập tức thả người. Nếu không, tôi sẽ yêu cầu tổ chức hội nghị bí thư, để thảo luận vấn đề này. Tất cả hậu quả đều là do ông gánh chịu. Thả người trước, sau đó mới nói đến vấn đề khác, đây chính là điều kiện tiên quyết. Quyền uy của Viên Lưu Ngạn này, không phải là thứ để các người có thể dễ dàng khiêu chiến. Hai hàng lông mày của Đoàn Thần Hân nhíu chặt, không nói câu nào. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 384, Bí thư Vinh. Đoàn Thần Hân cuối cùng cũng không đáp ứng Viên Lưu Ngạn, là yêu cầu cục thành phố Hồng Châu thả người. Viên Lưu Ngạn mặt mày càng căng thẳng hơn, mặt mũi của lão Đoàn không phải muốn làm sao cũng được. Cục công an thành phố Hồng Châu vừa bắt Trịnh Mỹ Đường đi điều tra, bây giờ không biết đã hỏi được câu nào chưa, nếu như mình hạ lệnh thả người thì cục công an thành phố Hồng Châu làm sao coi lão đại của hệ thống chính trị pháp luật ra gì? Một bí thư Đoàn thiết diện vô tư chẳng lẽ chỉ là hư danh thôi sao? Dịch Trường Thiên sẽ coi mình ra cái gì đây? Đoàn Thần Hân tin rằng, cho dù là Viên Lưu Ngạn tự mình gọi điện thoại cho Dịch Trường Thiên, đòi thả người thì có khi Dịch Trường Thiên cũng sẽ không thèm để ý tới. Tính tình của ông em này có khi còn cứng hơn cả bí thư Đoàn nữa. Cuộc nói chuyện giữa Viên Lưu Ngạn và Đoàn Thần Hân kết thúc mà chẳng vui. Viên Lưu Ngạn ngồi trong ghế, hút thuốc, sắc mặt dần khôi phục lại bình thường. Ánh mắt lạnh lẽo như băng. Một điếu thuốc khó khăn lắm mới hút hết, Viên Lưu Ngạn đứng dậy bước đi, mở cửa phòng, đi dọc hành lang về phía đông, đến phòng của bí thư thành ủy Vinh Khải Cao. Xin chào bí thư viên. Tào Thành đang vùi đầu vào đống văn kiện vội vàng đứng dậy, mỉm cười chào hỏi. Tiểu Tào, bí thư Vinh có ở đây không? Viên Lưu Ngạn hỏi với vẻ u buồn. Có, nhưng mà, bí thư viên. Tào Thành vừa nhìn thấy thế, là biết ngay có việc gì không đúng, nên muốn giải thích cho Viên Lưu Ngạn vài câu, Viên Lưu Ngạn không để ý, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc bên trong ra, khiến Tào Thành giật mình kinh hãi. Bí thư Vinh, có khách đến. Tào Thành đứng sau vội vàng nhắc nhở. Văn phòng của Vinh Khải Cao đúng là đang có khách, là một vị bí thư địa ủy đến yết kiến Vinh Khải Cao, vừa mới đến không được bao lâu, vẫn còn đang báo cáo, mà Viên Lưu Ngạn đã xông thẳng vào rồi. Vị bí thư địa ủy kia cũng giật mình kinh hãi, liền đứng dậy chào hỏi Viên Lưu Ngạn. Vinh Khải Cao hai hàng lông mày dựng lên. Bí thư Vinh, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Viên Lưu Ngạn cứ đứng như vậy trong phòng làm việc, vẻ mặt âm trầm, cứng rắn nói, như thể không nghe thấy tiếng chào của vị bí thư địa ủy kia. Vinh Khải Cao cũng ý thức được có đại sự xảy ra. Bí thư địa ủy vội vàng cúi đầu với Vinh Khải Cao, sau đó lại quay sang cúi đầu với Viên Lưu Ngạn, rồi cực nhanh lui ra ngoài. Coi bộ dạng này của bí thư viên, e là đã có đại sự xảy ra. Đồng chí Viên Lưu Ngạn, đã xảy ra chuyện gì thế? Vinh Khải Cao đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói, thần sắc có vẻ không hài lòng, mặc dù Viên Lưu Ngạn cũng là một thành viên quan trọng trong bộ máy tỉnh ủy, cấp bậc cũng tương đương với mình. Nhưng việc không để ý đến lễ nghi mà xông thẳng vào phòng của mình như vậy, cũng khiến cho Vinh Khải Cao có chút bất mãn. Bí thư Vinh, loạn rồi. Cục Công an thành phố Hồng Châu muốn làm loạn rồi, bắt cả thư ký Trịnh Mỹ Đường của tôi. Viên Lưu Ngạn đi thẳng vào vấn đề. Hả? Vinh Khải Cao tỏ ra ngạc nhiên. Đây đúng là chuyện lớn, rồi, sao lúc trước không có ai báo cáo với mình vậy? Trên lý luận, Cục thành phố Hồng Châu có thể bắt cứ kẻ nào bị tình nghi là tội phạm, hưng cũng chỉ là trên lý luận mà thôi. Trịnh Mỹ Đường là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, đại thư ký của Viên Lưu Ngạn. Trừ phi phạm tội quả tang, bằng không, muốn động vào y, nhất định phải báo cáo tỉnh ủy. Được lãnh đạo tỉnh ủy đồng ý thì Cục Công an thành phố Hồng Châu mới có thể hành động được. Mặc dù điều này không lý tưởng lắm trong xã hội pháp trị, nhưng lại là quy trình tiêu chuẩn trong hoàn cảnh thực tế. Nếu tự tiện phá hỏng quy trình này, thì cũng nghiêm trọng như phá hỏng trình tự pháp luật vậy. Nào, đồng chí Viên Lưu Ngạn, mời ngồi. Vinh Khải Cao mời Viên Lưu Ngạn ngồi xuống ghế sofa. Viên Lưu Ngạn trẻ hơn Vinh Khải Cao 7-8 tuổi, luận kinh nghiệm lý lịch đương nhiên không thể đánh đồng với Vinh Khải Cao được. Vì vậy Viên Lưu Ngạn tuy rằng quyền trọng, nhưng trước mặt Vinh Khải Cao vẫn duy trì lễ tiết nên có. Nếu hôm nay không phải quá bực mình, thì cũng sẽ không thất lễ như vậy. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Tào Thành mang trà đến. Đồng chí Lưu Ngạn, cụ thể tình hình như thế nào? Vinh Khải Cao hỏi. Ông ta không hút thuốc, nên đẩy bao thuốc về phía Viên Lưu Ngạn. Viên Lưu Ngạn cũng không khách khí, lập tức rút một điếu, châm lửa, tức giận nói. Bí thư Vinh, tình hình là thế này. Ông ta thuật lại việc mà hiệu trưởng Văn báo cáo cho mình, từ đầu đến cuối, rõ ràng rành mạch, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả hiệu trưởng Văn. Lúc hiệu trưởng Văn báo cáo cho mình, cũng chỉ nói khách quan tình huống, cũng không dám đưa ý kiến của mình vào. Còn Viên Lưu Ngạn thì khác, thêm thắt rất nhiều từ ngữ khoa trương. Tóm lại, từ miệng ông ta nói ra, Cục Công an thành phố Hồng Châu quả thực chính là đã phạm tội ác tày trời. Bí thư Vinh, làm như thế không được chút nào, Cục Công an thành phố Hồng Châu quả thực là coi trời bằng vung. Tôi thấy cái tên Dịch Trường Thiên kia đuôi đều vểnh lên trời rồi, tự cho mình là có công lao động, làm sằng làm bậy, đến tỉnh ủy cũng không coi ra gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải sẽ loạn sao? Tôi đề nghị triệt tiêu hắn. Viên Lưu Ngạn quả nhiên là nóng nảy, muốn ra tay gọn luôn. Vinh Khải Cao hai hàng lông mày nhíu lại, khẽ lắc đầu, nói. Đồng chí Lưu Ngạn, đừng bực mình quá. Các đồng chí ở Cục Công an thành phố Hồng Châu làm việc không chú ý nguyên tắc, là cấp trên chúng ta nên phê bình và giáo dục. Vinh Khải Cao dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy có tư cách lão làng, đã trải qua rất nhiều cuộc sóng gió. Mặc dù ông biết Cục Công an thành phố Hồng Châu và Dịch Trường Thiên cũng có chút lỗ mãng, nhưng việc xử lý này của Viên Lưu Ngạn cũng là không thỏa đáng. Viên Lưu Ngạn buồn bực hừ một tiếng, nói. Bí thư Vinh, đây không phải là vấn đề phương pháp làm việc của họ, mà đây là cố ý khiêu khích quyền uy của tỉnh ủy. Trịnh Mỹ Đường có phải đã phạm luật hay không tạm thời không nói, nhưng trước khi áp dụng hành động cưỡng chế đối với cậu ấy, thì cũng phải báo cáo cho tỉnh ủy, báo cáo cho tôi một tiếng chứ, có đúng không? Bọn họ rốt cuộc là không tin cá nhân tôi hay là không tin tỉnh ủy? Cho rằng chúng ta sẽ bao che cho tội phạm hay sao? Cho dù là trước mặt Vinh Khải Cao, nhưng Viên Lưu Ngạn vẫn luôn đặt mình ngang với tỉnh ủy Thanh Sơn. Vinh Khải Cao trầm ngâm nói, đồng chí Lưu Ngạn, căn cứ vào việc phản ánh của cậu, đồng chí ở thành phố Hồng Châu không phải bắt giữ Tiểu Trịnh, mà chỉ đưa đi xác thực một số tình hình mà thôi. Đương nhiên, phương pháp làm việc quả thật không được, nên nghiêm khắc phê bình. cho dù Viên Lưu Ngạn hôm nay tỏ ra ương ngạnh như thế nào, vấn đề còn phải nghe kỹ càng. Đối với cách giải quyết này của cục thành phố Hồng Châu, Vinh Khải Cao cũng không ủng hộ. Viên Lưu Ngạn nói không sao, tự ý nghĩa nào đó mà nói, cục thành phố Hồng Châu và Dịch Trường Thiên đúng là đang khiêu khích quyền uy của tỉnh ủy. Đây là một tật xấu, không thể không quản được. Hôm nay họ bắt Trịnh Mỹ Đường được thì lần sau cũng có thể bắt Tào Thành được. Nghe Vinh Khải Cao nói như vậy, Viên Lưu Ngạn tỏ ra buồn bực, tuy nhiên vẫn xa sầm mặt mày nói. Bí thư Vinh, việc này phải xử lý sớm, thời gian càng kéo dài thì ảnh hưởng càng lớn. Hành vi như vậy, tôi rất khó chịu. Trịnh Mỹ Đường ở Cục Công an thành phố Hồng Châu thêm một phút, thì da mặt của Viên Lưu Ngạn càng như bị cắt một tầng. Được, chuyện này tôi sẽ xử lý. Trầm ngâm một lát, Vinh Khải Cao cho Viên Lưu Ngạn một câu trả lời khẳng định. Viên Lưu Ngạn trực tiếp đến đây để báo cáo, nếu không xử lý thì nhất định là không được. Viên Lưu Ngạn dù sao cũng là một trong những trợ thủ chủ yếu của mình, sự đoàn kết trong tỉnh ủy nhất định phải giữ gìn. Đây là chức trách của bí thư thành ủy. Vậy được, bí thư Vinh, tôi chờ tin tức tốt từ ngài. Viên Lưu Ngạn lập tức đứng dậy cáo từ. Có lẽ vì Vinh Khải Cao đồng ý khá sảng khoái, cho nên Viên Lưu Ngạn phải nói như vậy để đáp lễ. Tiễn Viên Lưu Ngạn ra khỏi phòng, Vinh Khải Cao chậm rãi đi vào bàn làm việc. Tào Thành mở cửa vào thu dọn. Tiểu Tào, chuyện của Trịnh Mỹ Đường, cậu biết chứ? Vinh Khải Cao đột nhiên hỏi. Tào Thành chính là mật thám, tin tức linh thông nhất đại viện tỉnh ủy, điểm này Vinh Khải Cao biết rất rõ. Nhiều khi Vinh Khải Cao cũng muốn nghe ý kiến của Tào Thành. Tào Thành vội đi đến bàn làm việc, nói. Bí thư Vinh, tôi đã nghe nói. Vinh Khải Cao nhìn gã, im lặng để chờ câu tiếp theo. Nhìn bề ngoài, là cục thành phố Hồng Châu và Dịch Trường Thiên làm việc lỗ mãng, không báo cáo mà đã bắt Trịnh Mỹ Đường, nhưng bên trong tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dịch Trường Thiên cương trực thẳng thắn, cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu như nói Dịch Trường Thiên một mình quyết định thì chẳng ai tin cả. Một vài tác phẩm văn học có hiếu tả, một số cán bộ chấp pháp chính trực vô tư cá biệt, dựa vào sức của mình, muốn đem lãnh đạo cấp trên ăn hối lộ ra công lý, nhưng đây chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi, còn trong thực tế thì rất khó xảy ra. Bởi vì cái mà người đó khiêu chiến, không phải là một người mà là một giai tầng, và giai tầng này rất nhiều người không nhìn ra cái gọi là quy củ, là như thế nào. Ai phá vỡ quy tắc thì kẻ đó sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Cho dù Dịch Trường Thiên là cục trưởng cục công an thành phố, cũng tuyệt đối không đánh vỡ được vòng tròn này. Nếu có gan làm như vậy, thì kết quả duy nhất chính là Dịch Trường Thiên rất đau, những người khác phải làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Với trí tuệ chính trị của Vinh Khải Cao, làm sao có thể không nhìn ra bóng dáng của việc đánh cờ chính trị này? Vinh Khải Cao chủ yếu muốn làm rõ, tại sao lại là Dịch Trường Thiên, ai là người đứng sau lưng Dịch Trường Thiên? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 385, thủ đoạn của kẻ bể trên. Tào Thành cũng không có nghiêm trang hướng Vinh Khải Cao báo cáo, mà sửa sang lại giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của Vinh Khải Cao, rồi lại như tùy ý nói. Bí thư Vinh, căn cứ theo như tôi biết, Trịnh Mỹ Đường tránh văn phòng Trịnh hôm nay đến trường đảng truyền đạt chỉ thị của Bí thư Viên. Bí thư Viên nói, phải tăng mạnh khảo hạch học viên tốt nghiệp trường đảng, nhất là khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, luận văn biện luận nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra. Những học viên luận văn tốt nghiệp không đạt, nhất định phải lưu lại trường học điều chỉnh lại. Lúc ấy người ở đó có hai vị phó hiệu trưởng trường đảng, còn có một học viên của khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ. Vinh Khải Cao hơi kinh ngạc, tuy nhiên lập tức minh bạch mấu chốt của vấn đề. Đối với Phạm Hồng Vũ, Vinh Khải Cao không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói, trong ngàn vạn cán bộ cấp trưởng phòng, Phạm Hồng Vũ là người duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc cho Vinh Khải Cao. Người này rất biết rằng co, trong 2-3 năm qua, tỉnh Thanh Sơn phát sinh sự kiện, chính trị đại sự, tựa hồ như có thể nhìn ra bóng dáng của hắn. Tuổi mới hơn 20, chức vụ chỉ là cấp trưởng phòng bí thư đảng ủy thị trấn. Nhưng cứng rắn đem chính đàn tỉnh Thanh Sơn quậy đến gió nổi mây phun, ngay cả Vinh Khải Cao đường đường là bí thư tỉnh ủy cũng bị cuốn vào. Nói thật, đối với Phạm Hồng Vũ, Vinh Khải Cao cũng không có hảo cảm. Phạm Hồng Vũ này có phải hay không còn thực tập bên Ủy ban Nhân dân tỉnh? Vâng, bí thư Vinh. Phạm Hồng Vũ ở văn phòng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh thực tập. Khi Tiêu Lăng xuống nông thôn làm điều tra nghiên cứu, chính hắn chủ trì công tác thư ký. Chủ tịch tỉnh Vưu đối với hắn khá thưởng thức. Tào Thành rất cẩn thận đáp. Kỳ thật chính là nói cho Vinh Khải Cao, biết Phạm Hồng Vũ sẽ là thư ký trong tương lai của Vưu Lợi Dân. Vinh Khải Cao liền nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, sắc mặt hơi có chút không vui. Ông ta không thích Phạm Hồng Vũ loại người không biết trời cao đất rộng này, làm việc không kiêng nể, nhưng Vưu Lợi Dân thì lại rất thưởng thức. Tháng trước, Chủ tịch tỉnh Vưu đi thủ đô hướng Bộ Tài chính nói về việc, có liên quan đến vấn đề phát hành công trái. bí thư viên thì đi khóa học thanh niên xuất sắc của trường đảng tỉnh ủy thị sát, khiến Phạm Hồng Vũ làm bài phát biểu, rồi bí thư viên tiến hành tổng kết. Tin tức này sau đó được Thời sự Thanh Sơn phát lại. Nghe nói rất trùng hợp, khi tin tức này được phát, vừa lúc Chủ tịch tỉnh Vưu và Bộ trưởng Trần của Bộ Tài chính Trần đang cùng nhau ăn cơm, thì nghe thấy tin tức này. Tào Thành tiếp tục báo cáo. Trên thực tế, tình huống này, Tào Thành sau khi biết được, đã hướng Vinh Khải Cao làm báo cáo trước tiên. Tuy nhiên thời gian trôi qua hơn một tháng, cũng không biết Bí thư Vinh có còn ấn tượng hay không. Mặc kệ Vinh Khải Cao có nhớ hay không chuyện này, Tào Thành đều phải một lần nữa báo cáo. Y biết rõ, hôm nay phát sinh hết thảy, không phải là chuyện nhỏ. Trên thực tế một ván cờ chính trị mới của tỉnh Thanh Sơn chính thức rớt màn che. Hơn nữa đề cập đến tầng cấp rất cao, Vưu Lợi Dân và Viên Lưu Ngạn chẳng khác gì trực tiếp, chống lại nhau. Hai vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy triển khai tư thế chiến đấu, Vinh Khải Cao làm sao hoàn toàn không đếm xỉa đến. Thân là thư ký, Tào Thành không có khả năng cho rằng Vinh Khải Cao khẳng định nhớ rõ chuyện này. Nếu chẳng may Vinh Khải Cao nhớ lộn, thì có thể làm ra phán đoán sai lầm. Cao tầng chính trị đánh cờ, đây là tối kỵ. Báo cáo đến đây, nội dung câu chuyện đã tương đối rõ ràng. Nguyên bản Vinh Khải Cao, có điểm tức giận cục công an thành phố Hồng Châu trực tiếp bắt đi Trịnh Mỹ Đường. Chưa thèm nói gì đã bắt quả thật hơi quá phận. Đây chính là một cỗ gió tà khí. Nhưng liên tưởng đến một tháng trước, Viên Lưu Ngạn đến khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, tự mình ra tay, đối phó, thư ký tương lai của Vưu Lợi Dân, vốn đã rất khác người, cũng không trách người ta lấy thủ đoạn, kịch liệt, đánh trả lại. Ông lấy túi tiền ép thư ký của tôi đây liền trực tiếp đem thư ký của ông bắt lại. Nghe có điểm giống tiểu hài tử đánh nhau, nhưng mà tình hình thực tế chính là như thế. Cẩn thận phân tích tất cả đấu tranh chính trị, từ bản chất đều chẳng khác gì hài tử đánh nhau. Đơn giản chỉ là tranh giành cái thắng bại. Sau đó đạt được ưu đãi mình muốn lấy. Tiểu hài tử đánh nhau tranh giành món đồ chơi, đại nhân vật chính trị đấu tranh quyền lực cũng như thế mà thôi. Không cần thiết quyền lực so với món đồ chơi còn cao hơn. Phạm Hồng Vũ này, hóa ra là tốt nghiệp trường công an Hồng Châu. Vinh Khải Cao lại hỏi một câu. Tào Thành lập tức hiểu được lời nói ngầm của bí thư tỉnh ủy. Vinh Khải Cao đang tự hỏi Phạm Hồng Vũ tại sao lại có quan hệ với Dịch Trường Thiên. Nếu không phải Phạm Hồng Vũ, sai khiến, Dịch Trường Thiên, như vậy là ai chỉ điểm? Vưu Lợi Dân sao? Vưu Lợi Dân và Dịch Trường Thiên có quan hệ gì đặc biệt? Khiến Dịch Trường Thiên phái cảnh sát đi bắt thư ký của Viên Lưu Ngạn, nếu coi như Vưu Lợi Dân tự mình hạ lệnh, chỉ sợ cũng không thể được không có quan hệ đặc biệt, Dịch Trường Thiên tuyệt sẽ không mạo hiểm phiêu lưu như vậy. Tào Thành khẽ mỉm cười, nói. Bí thư Vinh, vị hôn thê của Phạm Hồng Vũ tên là Cao Khiết, là phó chủ tịch thị xã Ngạn Hoa. Cha của đồng chí Cao Khiết chính là bí thư Cao Hưng Hán. Trở nên thông suốt. Hóa ra là như vậy. Nếu như là Cao Hưng Hán cấp Dịch Trường Thiên chỉ thị, thì cũng có thể giải thích rõ ràng. Vinh Khải Cao cũng mơ hồ nghe nói Cao Hưng Hán và Dịch Trường Thiên có giao tình rất thân thiết. Viên Lưu Ngạn làm khó con rể Cao Hưng Hán mất hứng là đúng. Nhưng minh bạch không phải là vấn đề được giải quyết xong, Vinh Khải Cao hai hàng lông mày ngược lại càng cao chặt hơn. Nguyên tưởng rằng ván cờ là được triển khai giữa Vưu Lợi Dân và Viên Lưu Ngạn, không nghĩ tới Cao Hưng Hán cũng cuốn vào. Nếu Cao Hưng Hán chỉ có điều vì con rể mới lẫn vào một phen, thì thật cũng chẳng sao. Vinh Khải Cao không muốn thấy chính là, Cao Hưng Hán như vậy mà hướng về Vưu Lợi Dân. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy, phân lượng rất nặng. Hơn nữa Cao gia không phải gia đình cán bộ bình thường, mà là, thế gia, các loại quan hệ rắc rối khó gỡ, nghe nói ở thủ đô có qua lại chặt chẽ với một số nhân vật trọng yếu. Anh em của Cao Hưng Hán không nhiều lắm, nhưng anh em họ, anh em rể thì không ít, trong đó có một số người thân cư chức vị quan trọng. Nguyên bản Vinh Khải Cao còn tính toán gọi điện thoại cho Cao Hưng Hán, khiến ông thông báo cục công an thành phố Hồng Châu trước thả người. Hiện tại xem ra, cú điện thoại này không thể tùy tiện gọi. Vinh Khải Cao thân mình dựa vào sau, lâm vào trầm tư. Tào Thành liền tính toán lui ra ngoài. Tiểu Tào. Vinh Khải Cao bỗng nhiên lại mở miệng. Tào Thành lập tức xoay người, nhìn Vinh Khải Cao. Bí thư. Cậu gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Vâng. Tào Thành chờ Vinh Khải Cao tiến thêm một bước chỉ thị, gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ, bảo hắn làm gì. Không ngờ Vinh Khải Cao lại dựa vào sau, không nói lời nào. Tào Thành hiểu bí thư Vinh là khiến y đi xử lý chuyện này. Nếu việc này tiêu điểm nằm trên người Phạm Hồng Vũ, ai đeo chuông vào thì người đó phải cởi. Vinh Khải Cao có thể không kiên nhẫn cấp hai thế hệ con cháu đi, giải quyết tranh cãi, chính các người tự giải quyết đi. Và lại xem Vưu Lợi Dân hoặc Viên Lưu Ngạn, còn có thủ đoạn gì phía sau nữa hay không? Cho đến lúc đó, Vinh Khải Cao tự mình ra mặt cũng không muộn. Làm việc đều phải có quy tắc. Bí thư tỉnh ủy chiếm cứ, địa thế thuận lợi, ở giữa phối hợp mới là thủ đoạn của kẻ bề trên. Tào Thành đi vào gian ngoài, cũng không có vội vã gọi điện thoại, mà là trầm tư một lát, sau đó mới gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Cùng loại công tác, Tào Thành gần như mỗi ngày đều làm. Nhiều khi, y trực tiếp thay mặt Vinh Khải Cao, phát số tư lệnh. Cán bộ phía dưới cũng rất khó nhận biết rõ ràng, tránh văn phòng Tào chuyển đạt rốt cuộc có bao nhiêu là chỉ thị của Bí Thư Vinh, có bao nhiêu là hàng lậu của tránh văn phòng Tào. Nhưng lần trở lại này không giống với, dính đến nhân vật số 2 số 3 của tỉnh ủy, Tào Thành nhất định phải cực kỳ thận trọng, suy trước tính sau, suy xét tận khả năng chu toàn một ít, nếu không sẽ đem mình cùng liên lụy vào. Giống như Tào Thành sở liệu, Phạm Hồng Vũ rất mau gọi điện thoại lại. Tránh văn phòng Tào, xin chào. Không đợi Tào Thành mở miệng, Phạm Hồng Vũ trực tiếp chào hỏi Tào Thành. Tào Thành mỉm cười nói. Trưởng phòng Phạm, sao cậu biết đây là điện thoại của tôi? Phạm Hồng Vũ cười nói. Người khác điện thoại tôi có thể không nhớ rõ, tránh văn phòng Tào điện thoại sao dám không biết? Tào Thành nhẹ nhàng cười, dường như tâm tình khá sung sướng, ít nhất nghe vào như vậy, chút cũng không có tức giận. Đi theo bên cạnh bí thư tỉnh ủy thời gian dài như vậy, Tào Thành dưỡng khí công phu tương đương rất cao. Ở trước mặt Phạm Hồng Vũ, Tào Thành có tâm lý ưu thế nhất định. Trưởng phòng Phạm, bây giờ đang ở đâu vậy? Còn có thể ở đâu? Đương nhiên là ở trường đảng rồi. Luận văn sắp phải báo cáo rồi, phải chuẩn bị mới được. Căn cứ chỉ thị của bí thư viên, lần này luận văn biện luận yêu cầu nghiêm khắc hơn so với trước. Phạm Hồng Vũ cười nói, giọng điệu cũng thực nhẹ nhàng. Tào Thành mỉm cười. Phạm Hồng Vũ quả nhiên là người thông minh, không cần y mở miệng, đã chủ động nhắc lên câu chuyện. Điều này cũng rất tốt. Trưởng phòng Phạm, tôi muốn hỏi thăm cậu chuyện này. Tránh văn phòng Tào chủ nhiệm cứ nói. Nghe nói vừa rồi, đồng chí Trịnh Mỹ Đường ở trường đảng bị đồng chí Cục Công an thành phố Hồng Châu mời đi hiệp trợ điều tra. Không biết cậu có rõ ràng tình huống này hay không? Tào Thành giọng điệu càng thêm thoải mái, dường như thật sự là nói chuyện phiếm với Phạm Hồng Vũ. Tình huống này tôi thật ra rất rõ ràng, tôi lúc ấy cũng có mặt tại hiện trường. Tình huống kia rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi Viên Lưu Ngạn đến trao đổi công tác, nhìn qua tâm tình thật không tốt, giống như bị chọc tức. Tào Thành đem tính nghiêm trọng của tình thế nói rõ ràng cho Phạm Hồng Vũ biết, cũng đã kinh động bí thư tỉnh ủy rồi. Phạm Hồng Vũ cười nói, bí thư viên đây là quá quan tâm tránh văn phòng Trịnh rồi, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một vụ án lừa gạt, có chút tình huống tránh văn phòng Trịnh có thể biết một chút. Vì mau chóng phá án, đồng chí Cục Công an thành phố Hồng Châu mời tránh văn phòng Trịnh đến hiệp trợ điều tra, hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Rất nhanh sẽ trở về. Nói như vậy, vụ án này và tránh văn phòng Trịnh quả thật liên hệ không lớn. Tào Thành lập tức hỏi. Tránh văn phòng Tào, anh đây là hỏi khó tôi rồi, tôi cũng không phải là đồng chí của Cục Công an thành phố Hồng Châu. Vụ án rốt cuộc như thế nào, tôi thật sự không rõ ràng lắm. Tránh văn phòng Trịnh có liên quan hay không thì chỉ có mình anh ta biết. Ha ha, được rồi, tôi đã biết, cảm ơn. Đừng khách khí. Đang khi nói chuyện, đầu bậc thang liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lại chỉ thấy Trịnh Mỹ Đường theo góc rẽ đi ra, vẻ mặt tối sầm, dường như vừa mới bị người ta bắt nuốt một đống cước chó lớn, cũng không còn bộ dạng vênh váo tự đắc, ngạo mạn không chịu nổi như ngày thường. Tào Thành khẽ mỉm cười, đem ống nghe nhẹ nhàng thả trở về. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 386, 500 năm tất hữu vương giả hưng. Ban đêm, đại sảnh nhà khách Thanh Sơn đèn đuốc sáng trưng. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xanh vàng rực rỡ. Lệnh Hòa Phồn mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bỏ vào trong quần, quần tây thẳng, giày da sáng bóng, cùng với một cô gái mặc áo tơ lụa màu xanh nhạt, quần tây thẳng, song song ngồi ở đại sảnh nhà khách, thì thầm to nhỏ. Cô gái thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ, thật là kiều diễm. Cô gái tuy chỉ mới 23-24 tuổi, diện mạo không tính là vô cùng xinh đẹp, nhưng lại có một cỗ khí chất tiểu thư khuê cát. Chỉ trong chốc lát, một cái xe đạp đinh đinh đang đang chạy vào cửa nhà khách Thanh Sơn. Người giữ cửa bước nhanh lên, cánh tay vừa nhấc ngăn cản chiếc xe đạp và chàng thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt cảnh giác. Là nhà khách quốc doanh sang trọng nhất tỉnh Thanh Sơn, nhà khách Thanh Sơn tiếp đãi khách không phú thì quý, chưa bao giờ thấy qua khách cưỡi xe đạp tới. Tên tiểu tử này sợ là công nhân nhà khách đến trực ca đêm mà đi nhầm cửa. Công nhân viên chức nhà khách đi làm đều ra vào từ cửa hông. Vị khách cưỡi xe đạp ở nhà khách Thanh Sơn đấu đá lung tung. Dĩ nhiên là đồng chí Phạm Hồng Vũ rồi. Phạm Hồng Vũ từ xe đạp nhảy xuống, cười nói. Tôi tới gặp chủ tịch Lệnh Thiên Thu, tôi là khách nhân của ông ấy. Không giải thích câu này thì thôi, người giữ cửa nhiều nhất là nhắc nhở hắn đi vào từ cửa hông. Nhưng câu này vừa ra khỏi miệng, người giữ cửa trong mắt lập tức trừng lên, rất không cao hứng nói. Cậu nói đùa gì vậy? Chủ tịch hội đồng quản trị Lệnh Thiên Thu là nhân vật thế nào, người giữ cửa cũng không phải không rõ ràng lắm. Hôm nay nhà khách hoạt động cả ngày, không phải là để tiếp đãi Lệnh Đồng và chư vị đại lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh sao? Cậu chạy xe đạp đến, không ngờ nghênh ngang nói là khách của Lệnh Đồng, làm như mắt của tôi bị mù à. Phạm Hồng Vũ cười cười, cũng lời giải thích. Liền vào lúc này, Lệnh Hòa Phồn cùng bạn gái hắn đã đứng lên, bước nhanh ra đón. Hồng Vũ, như thế nào lại chạy xe đạp tới? Cậu đừng nói với tôi, Ủy ban Nhân dân tỉnh không xe phái. Thấy Phạm Hồng Vũ cưỡi xe đạp đến, Lệnh Hòa Phồn cũng là chấn động, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, xác nhận không có lầm. Phạm Hồng Vũ cười nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh có xe, nhưng tôi bây giờ còn là học viên trường đảng tỉnh ủy, phải qua mấy ngày nữa mới có thể chính thức đi làm. Gian khổ mộc mạc là truyền thống tốt đẹp của trường đảng. Anh cho là tôi với anh giống nhau, sống cuộc sống tư bản chủ nghĩa, ngợp trong vàng son. Lệnh Hòa Phồn bật cười ha hả, vội giới thiệu. Hồng Vũ, giới thiệu cho cậu một chút, vị này chính là Từ Giai Giao, bạn gái của tôi. Giai Giao, vị này chính là Phạm Hồng Vũ, anh đã nói với em rất nhiều lần về vị bí thư Phạm kia. Tuy nhiên hiện tại đã lên chức, là cán bộ cấp trưởng phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chào anh, trưởng phòng Phạm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Từ Giai Giao vội vàng hướng Phạm Hồng Vũ vươn tay, nho nhã lễ độ nói. Xin chào, Từ Tứ Tiểu Thư. Phạm Hồng Vũ mỉm cười cùng cô bắt tay. Từ Giai Giao lông mày lá liễu liền dương lên, vui mừng nói. Trưởng phòng Phạm, anh đã nghe nói qua tôi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Bạn trai của cô đã nhắc với tôi về cô rất nhiều lần, tuyệt đối so với việc anh ta nhắc tôi với cô còn muốn nhiều hơn. Tôi phỏng chừng, anh ta rất có tiềm chất được vợ quản rất nghiêm, chẳng khác nào truyền nhân của Phòng Lương Công. Phòng Huyền Linh là một thế hệ danh tướng nhưng lại sợ bà xã sợ đến tận xương tủy, trở thành trò cười thiên cổ. Từ Giai Giao liếc mắt nhìn Lệnh Hòa Phồn một cái, mím môi. Bất kể như thế nào cũng nhịn không được, bật cười khanh khách, cực kỳ vui vẻ. Từ Tứ Tiểu Thư trước mắt vẫn chưa thể xem như người của Lệnh gia, cũng không phải nhân viên của tập đoàn Lệnh Thị. Lần này sở dĩ đi theo Lệnh Thiên Thu cùng đến Thanh Sơn, chủ yếu là đi du lịch. Chị em Từ gia đều có, đặc quyền, này. Đương nhiên ở cùng một chỗ với Lệnh Hòa Phồn lâu một chút, tăng thêm tình cảm cũng là chuyện quan trọng. Ngoài ra, cô còn muốn nằm vùng. Đối với việc tập đoàn Lệnh Thị gióng trống khua chiêng đến tỉnh Thanh Sơn khảo sát, cao tầng tập đoàn Từ Thị đều khá coi trọng. Nguyên nhân mấu chốt cũng là vì Lệnh Hòa Phồn 2 năm qua kỳ tích quật khởi, khiến cao tầng tập đoàn Từ Thị được mở rộng tầm mắt. Nếu Lệnh Hòa Phồn đối với tỉnh Thanh Sơn ưa thích không rời, không quản ngàn dặm, 5 lần 7 lượt chạy đến Thanh Sơn, nhất định là có lý do trong đó. Tập đoàn Từ Thị muốn giải mã bí mật này. Suy xét đến quy mô, thì tập đoàn Từ Thị và Lệnh Thị hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cao tầng Từ Thị tất nhiên không thể lộ nửa điểm ý tứ muốn tìm hiểu tin tức. Khiến Từ Giai Giao lấy danh nghĩa bạn gái đi theo Lệnh Hòa Phồn đến Thanh Sơn, là cách tốt nhất để tìm hiểu. Ngay từ đầu, Từ Giai Giao cùng Lệnh Hòa Phồn ở đại sảnh chờ đón Phạm Hồng Vũ, chính là xuất phát từ lễ tiết cần thiết. Mặc dù Lệnh Hòa Phồn đối với Phạm Hồng Vũ khen không dứt miệng, nhưng Từ Giai Giao cũng chỉ mỉm cười. Một tiểu cán bộ trẻ tuổi đến từ nội địa, lại có thể làm được như vậy, chẳng lẽ thực như Lệnh Hòa Phồn đã khoác lác, là thiên tài kinh tế toàn thế giới khó gặp. Đàn ông mà, rất thích thổi phồng. Lệnh Hòa Phồn so với so những người đàn ông bình thường thì thông minh hơn. Y không bao giờ khen mình hoặc bạn bè của mình. Ngẫm lại bạn của Y cả đám đều xuất sắc như thế, Y có thể kém đi nơi nào. Không ngờ vừa thấy mặt, vị Phạm Hồng Vũ tiên sinh này nhìn như tự nhiên, phóng khoáng, từ câu nói đầu tiên đã nói được tâm tư của Từ Tứ Tiểu. Ấn tượng đối với Phạm Hồng Vũ lập tức thay đổi rất nhiều. Lệnh Hòa Phồn liền hướng Phạm Hồng Vũ liên tục nháy mắt, vẻ mặt mỉm cười. Cô gái này chính là muốn dụ dỗ đấy, do Phạm Hồng Vũ, lừa gạt, so với chính y dụ dỗ hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. À, Hồng Vũ, nếu không, tôi đưa xe của tôi cho cậu. Cậu nói đi, muốn dạng xe gì? Mercedes-Benz hay là Audi? Hai loại xe này uy nghiêm đại khí, khá hợp với thân phận của cậu. Lệnh Hòa Phồn giúp Phạm Hồng Vũ đỡ xe đạp, cười nói. Từ Tứ Tiểu Thư ánh mắt liền chớp hai cái, phỏng chừng vị trưởng phòng Phạm đều chưa thấy qua Mercedes-Benz Audi. Ở nội địa, hai loại xe này rất hiếm thấy, cũng không biết toàn bộ tỉnh Thanh Sơn có nổi một cái hay không. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh đưa tôi một chiếc Rolls Royce, tôi cũng không thể lái. Hơn nữa, đường cao tốc Hồng Nam còn chưa làm, tôi lái xe đi Giang Khẩu, còn phải lách một vòng luẩn quẩn, mệt mỏi vô cùng. Lệnh Hòa Phồn cười ha ha, nói. Được, trưởng phòng Phạm, ba câu không rời nghề chính. Yên tâm đi, chỉ cần cậu có thể thuyết phục ông cụ, việc này sẽ có hy vọng. Tôi sẽ thử xem một chút, tối nay vốn chính là mang theo mục đích này mà tới. Đi, chúng ta đi lên, chờ mỗi cậu. Lệnh Hòa Phồn nói xong, đem chiếc xe đạp của trưởng phòng Phạm giao cho người giữ cửa. Phiền anh giúp bằng hữu của tôi cất xe dùm. Người giữ cửa sớm choáng váng, mơ mơ màng màng tiếp nhận chiếc xe đạp của trưởng phòng Phạm, gật đầu đồng ý. Không nghĩ tới hắn thật đúng là khách của chủ tịch hội đồng quản trị Lệnh, không phải công nhân viên chức của nhà khách. Lệnh Hòa Phồn hôm nay cùng một chỗ với lãnh đạo tỉnh nói chuyện. ăn cơm, người giữ cửa làm sao mà không biết. Nhìn tư thế này, quan hệ giữa y và Phạm Hồng Vũ thật sự không giống bình thường. Ba người sóng vai đi vào đại sảnh, vào thang máy, thẳng lên lầu 6. Lệnh Thiên Thu ở chính là căn phòng xa hoa nhất của nhà khách. Phòng khách rất lớn, dụng cụ gia đình phối trí đầy đủ hết. Ba, người này chính là trưởng phòng Phạm Hồng Vũ. Lệnh Hòa Phồn dẫn Phạm Hồng Vũ đi vào phòng khách, mỉm cười nói, sử dụng tiếng phổ thông. Lệnh Thiên Thu cũng giống như con của mình, áo sơ mi cà vạt, quần tây dày da, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, ngồi ngay ngắn trên sofa màu trắng ngà trong phòng khách. Phạm Hồng Vũ vừa vào cửa, liền đứng dậy đón chào, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, tuyệt không vì Phạm Hồng Vũ tuổi trẻ mà có điều chậm trễ. Một người thanh niên có thể sáng tạo kỳ tích, sao có thể lấy nghi thức bình thường để đối đãi? Chào ngài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lệnh. Được gặp ngài, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Phạm Hồng Vũ tiến lên, hơi cúi người, kính cẩn chào hỏi Lệnh Thiên Thu. Bỏ qua một bên thân phận của Lệnh Thiên Thu, Phạm Hồng Vũ và Lệnh Hòa Phồn là bạn tốt, Lệnh Thiên Thu chính là bề trên, tất nhiên phải lễ kính. Lệnh Thiên Thu mỉm cười giơ tay bắt tay Phạm Hồng Vũ, hứng thú trên dưới đánh giá hắn, miệng cũng vô cùng khách khí. Trưởng phòng Phạm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tổng nghe Khuyển Tử nhắc tới cậu nhiều lần, tôi thật rất khâm phục. Cho tới nay đều muốn giáp mặt nói chuyện với cậu, hôm nay cuối cùng đã được như ý nguyện. Lệnh Đồng khen chật rồi, tôi cùng với Hòa Phồn là bạn tốt, anh ấy nói ngoa, cũng là có đấy. Phạm Hồng Vũ rất khiêm tốn nói. À, tuyệt không khuếch đại, nhà máy chơi game cầm tay thiên ca của các người, đó cũng không phải là giả dối, giữ lấy gần như 100% định mức thị trường trên toàn cầu cũng không phải giả dối. Công ty thương mại Phồn Thịnh xưa đâu bằng nay, tôi tận mắt nhìn thấy, càng thêm không phải giả dối. Tất cả hết thảy, đều là sáng ý của trưởng phòng Phạm. Tôi thật ra cảm thấy, chỉ cần hai chữ thần kỳ, cũng không đủ để hình dung. Mạnh Tử viết, ngũ bách niên tất hữu vương giả hưng 500 năm ắt có bậc vương giả dấy lên. Nói phải là trưởng phòng Phạm kỳ tài ngút trời rồi. Không ngờ Lệnh Thiên Thu đối với Phạm Hồng Vũ đánh giá cao như thế. Liên Lệnh Hòa Phồn giật nảy mình, từ tứ tiểu thư lại hé miệng cười. Không thể tưởng tượng được xưa nay ông bố nghiêm khắc như vậy mà cũng có mặt, đáng yêu, đối với một cán bộ nội địa lần đầu tiên gặp mặt lại tôn sùng như thế. Nói thực ra, đối với công ty thương mại Phồn Thịnh, xưa đâu bằng nay, từ tứ tiểu thư cũng không có xâm nhập quá sâu để hiểu rõ đối lập. Lúc kia, Lệnh Hòa Phồn phi thường khí thịnh, đánh chết cũng không cùng cô kết giao, từ tứ tiểu thư cũng không có khả năng đi xâm nhập hiểu biết Lệnh Hòa Phồn hết thảy. Nhưng Lệnh Thiên Thu khẳng định phi thường rõ ràng. Như vậy tôn sùng Phạm Hồng Vũ, nhất định là có lý do đấy. Từ Giai Giao dần dần đem lòng khinh thường thu vào, lén lút đánh giá Phạm Hồng Vũ. Ngoại trừ coi như đẹp trai một chút, tạm thời cũng không nhìn ra thần kỳ cỡ nào. Phạm Hồng Vũ liên tục khiêm tốn, trán đầy mồ hôi, lại có ba phần hổ thẹn. Tuy rằng Lệnh Thiên Thu nói rất đúng sự thật, nhưng đây hết thảy đều quy công cho 20 năm biết trước tất cả, Phạm Nhị Ca ra mặt dù dày, cũng không thể không nghi ngờ. Thực nếu là bàn về Thương Hải rong ruổi, hắn làm sao vượt được Lệnh Thiên Thu, ở thương trường lăn lộn nửa đời người. Mau, trưởng phòng Phạm, mời ngồi. Tiểu Phồn, mang trà đãi khách. Lệnh Thiên Thu mời Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế salon, liên tiếp phân phó. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành, CEO Chief Executive Officer Lệnh Hòa Phồn tiên sinh, liền tạm thời làm nhân viên phục vụ bưng trà rót nước, một phen luống cuống tay chân. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 387, Bí quyết kinh doanh kiêu ngạo ở nội địa. Trưởng phòng Phạm, nhà máy game Thiên Ca một trận chiến này thật sự rất phấn khích. Tôi trước đó không lâu đến nước Mỹ khảo sát, phát hiện trường hợp này đã được viết vào trong tài liệu giảng dạy của Học viện Ngoại thương Harvard, được coi là trường hợp kinh điển nhất trong vòng 2 năm qua của thị trường điện tử toàn cầu. Phạm Hồng Vũ vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Lệnh Thiên Thu đã nói, thần thái hơi ngạo nghễ. Tên trên tài liệu giảng dạy cũng không phải là Phạm Hồng Vũ, mà là Lệnh Hòa Phồn. Con trai của Lệnh Thiên Thu đã danh dương thiên hạ. Giới giáo dục nước Mỹ có một cách nói, Đại học Harvard có thể coi là vương miện trong tất cả các trường đại học ở Mỹ, còn Học viện Ngoại thương Harvard chính là viên minh châu trên chiếc vương miện đó. Có thể làm trường hợp kinh điển được Học viên Ngoại thương trường Harvard thu nhận sử dụng, làm tài liệu giảng dạy, có thể thấy được sự ảnh hưởng to lớn của nó trong nền kinh tế toàn cầu. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, có lẽ ở thế giới kia, máy chơi game gia đình và máy chơi game cầm tay Nintendo quét ngang toàn cầu, cũng được Học viện Ngoại thương Harvard thu nhận sử dụng làm tài liệu giảng dạy bên trong. Ở cái thế giới này, Nintendo hẳn là cũng sẽ thu nhận sử dụng tài liệu này, nhưng bất quá chỉ làm kẻ bại về máy chơi game cầm tay Thiên Ca. Chúc mừng Lệnh Tổng, thiên hạ nổi danh. Phạm Hồng Vũ hơi trêu chọc nói với Lệnh Hòa Phồn. Ha ha, Hồng Vũ, cậu cố ý có phải hay không? Lệnh Hòa Phồn và Từ Tứ Tiểu Thư song song ngồi cùng một chỗ, cười nói. Lúc mới bắt đầu, Lệnh Hòa Phồn nhìn Từ Giai Giao cảm giác tiểu thư Từ Gia điêu ngoa mạnh mẽ, không thể nói lý. Bây giờ nhìn lại, lại thấy có chút ngọt ngào. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là tâm lý tình yêu tác động. Đúng vậy, chính là tâm lý tình yêu. Phạm Hồng Vũ cảm thấy, dùng một từ ngữ lưu hành đời sau để hình dung tâm lý khi đó, của Lệnh Hòa Phồn chuẩn xác cũng không có. Lệnh Hòa Phồn trong mắt người bình thường tất nhiên là con cưng của trời, trẻ tuổi tuấn kiệt, tài đức. Nhưng so sánh với Từ Gia, Lệnh Hòa Phồn tâm lý ưu thế không còn sót lại chút gì. Hiện giờ dựa vào máy chơi game cầm tay kiếm được đầy chậu, đầy bát, thanh danh lan truyền, giá trị con người tăng gấp bội, lập tức cảm thấy bớt lo lắng 10 phần, có thể cùng Từ Gia tiểu thư, cùng ngồi cùng ăn, rồi. Đây chính là trường hợp tập kích tâm lý thành công nhất. Đối với sự trêu chọc Lệnh Hòa Phồn của Phạm Hồng Vũ, Lệnh Thiên Thu chẳng những không tức giận mà ngược lại hết sức cao hứng. Điều này đủ để chứng minh Lệnh Hòa Phồn và Phạm Hồng Vũ quan hệ không tầm thường. Một người trẻ tuổi năng lực siêu quần như vậy, là bạn không phải địch, loại nào tốt hơn? Trưởng phòng Phạm, Tiểu Phồn không chỉ một lần nói qua với tôi, nó nguyên bản không có ý định tiến vào lĩnh vực sản phẩm điện tử, thậm chí đối với lĩnh vực này tương đương xa lạ. Là cậu thuyết phục nó nên lúc này mới có thành tích như ngày hôm nay. Trưởng phòng Phạm, xin thứ cho tôi mạo muội. Tôi quả thật có chút tò mò, không biết trưởng phòng Phạm dùng cái gì mà quen thuộc với lĩnh vực điện tử như vậy. Đối với hướng đi của thị trường trong tương làm sao lại tinh thông như thế? Trưởng phòng Phạm có thể giải thích nghi hoặc cho tôi hay không? Lệnh Thiên Thu mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt thành khẩn. Từ Giai Giao cũng không chuyển mắt nhìn chăm chú vào Phạm Hồng Vũ, cũng hết sức tò mò. Ở trong mắt Từ Tứ Tiểu Thư, người nội địa chỉ sợ cái gì là kinh tế thị trường đều chưa hoàn toàn hiểu được, làm sao Phạm Hồng Vũ lại thấy? Ngay cả Lệnh Hòa Phồn ngạo khí như vậy cũng bị hắn hoàn toàn khuất phục. Vấn đề này đã sớm ở trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ, lập tức mỉm cười nói. Lệnh Đồng, kỳ thật sự tình không phải phức tạp. Xét đến cùng, chỉ có một, chính là khi tôi còn ở trường cảnh sát, thời gian rảnh rỗi có nghiên cứu qua máy chơi game gia đình của Nintendo. Tôi lúc ấy đã cảm thấy, cái máy trò chơi này đối với người trẻ tuổi lực hấp dẫn rất lớn. Nếu như có thể đem thể tích thu nhỏ lại, làm thành máy chơi game có thể mang theo, nhất định sẽ được thị trường hoan nghênh. Trưởng phòng Phạm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không mang theo một chút đỏ mặt. Tuy nhiên cũng chỉ có thể nói dối như vậy, chẳng lẽ còn thực nói cho bọn hắn biết thế giới kia từng phát sinh qua hết thảy. Lệnh Thiên Thu không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc nói. Chỉ đơn giản như vậy. Phạm Hồng Vũ gật đầu, khẳng định nói. Chỉ đơn giản như vậy. Từ Tứ Tiểu Thư không kìm nổi chen lời nói. Thế, nếu chẳng may phân tích của anh là sai lầm, thế thì làm sao bây giờ? Nghe vào, Phạm Hồng Vũ chính là, lừa dối, Lệnh Hòa Phồn, tiến hành một ván bài không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Vạn nhất phân tích sai lầm, Lệnh Hòa Phồn sẽ phải táng ra bại sản. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói. Tứ Tiểu Thư, bất luận đầu tư cái gì cũng đều có thời điểm sai lầm. 100% nắm chắc đầu tư, là không thể nào tồn tại. Nếu lấy việc theo đuổi tận thiện tận mỹ, phỏng chừng rất khó thành công. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ chứng minh như vậy. Hán Cao Tổ, Minh Thái Tổ những khai quốc hoàng đế, khi khởi sự bắt đầu, cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ trở thành cửu ngũ chí tôn. Trên thực tế, sau khi kiến quốc, một vị bên trong đảng, địa vị gần với lãnh tụ vĩ đại, từng trong một lần nói chuyện, với cán bộ trẻ tuổi đã đề cập đến ông ta lúc trước làm cách mạng như thế nào, cũng chưa từng nghĩ tới một ngày kia có thể lên làm chủ tịch. Cho nên, toàn lực ứng phó, thật sự làm tốt mỗi một hạng mục công tác mới là chính đạo thành công. Phi thường chính xác. Đối với điểm này, Lệnh Thiên Thu là hoàn toàn tán thành. Việc buôn bán chỉ cần trước đó chuẩn bị làm đủ, có chừng 6 thành nắm chắc, là có thể hành động. Thực phải chờ tới 100% nắm chắc, cơ hội đã sớm chạy mất. Bất luận đầu tư cái gì cũng đều có phiêu lưu. Đối với điều này, Lệnh Thiên Thu tràn đầy cảm xúc. Bất kể nói như thế nào, đây là một trường hợp phi thường thành công. Trưởng phòng Phạm, không biết đối với điện tử Thiên Ca sau này, phương hướng phát triển cậu có gì chỉ giáo? Lệnh Thiên Thu càng ngày càng khách khí. Phạm Hồng Vũ khoát tay, nói. Lệnh Đồng, chỉ giáo tôi tuyệt không dám nhận. Tôi cùng với Hòa Phồn từng bàn bạc qua, chúng tôi nhất trí cho rằng, trong vòng 10 năm sau này, công nghiệp thông tin là ngành sản xuất phát triển nhất. Internet vừa mới bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu, tương lai tất nhiên sẽ có không gian phát triển thật lớn. Lệnh Đồng, đây nhất định sẽ cải biến toàn bộ vận mệnh thế giới, đảo điên xu thế sản xuất của ngành truyền thống. Công nghiệp thông tin tiến vào càng sớm, tiền đồ phát triển lại càng rộng lớn. Thật giống như thị trường quốc nội bây giờ, cũng mới bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu của kinh tế thị trường, tuyệt đại bộ phận ngành sản xuất đều là chỗ trống, cơ hội cúi xuống nhặt đều có, càng sớm tiến vào càng tốt. Mà ngành công nghiệp thông tin, quan trọng nhất là phát triển phần mềm, phát triển phần cứng chỉ có điều phụ trợ. Nước Mỹ đã dẫn đầu chúng ta mười mấy năm, hiện tại bắt đầu phát lực đuổi theo, có lẽ còn có cơ hội vượt qua, thậm chí siêu việt hơn bọn họ. Nếu chậm thêm mấy năm, trên cơ bản vốn không có cơ hội siêu việt. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể biến thành người tiêu thụ. Lệnh Đổng, nội địa chẳng những có thị trường tiêu phí khổng lồ, nhưng quan trọng hơn chính là, còn giữ được thị trường. Người phương Đông thông minh tài trí, chỉ cần phát huy đầy đủ, hơn nữa chúng ta nhân khẩu rất đông, có thể chuyển hóa thành sức sản xuất khoa học kỹ thuật không gì sánh kịp. Lệnh Thiên Thu lại không kìm lòng nổi liên tiếp gật đầu, nói. Nói như vậy, trưởng phòng Phạm đề nghị chúng tôi ở nội địa đầu tư hạng mục công nghệ thông tin. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói. Lệnh Đổng, công nghiệp thông tin đương nhiên là phải đầu tư, nhưng quan trọng hơn là đầu tư đường cao tốc. Hạng mục này, Chủ tịch tỉnh Vưu đặc biệt coi trọng, đang toàn lực tranh thủ lập dự án. Mấu chốt là tài chính như thế nào gom góp. Chỉ cần có đầy đủ tài chính, đường cao tốc Hồng Nam có thể sớm ngày xây dựng thông xe. Đây đối với việc thay đổi toàn bộ vận mệnh kinh tế tỉnh Thanh Sơn, có rất ý nghĩa rất trọng yếu. Từ Giai Giao lại không kìm nổi chen lời nói. Trưởng phòng Phạm, xin thứ cho tôi mạo muội. Đường cao tốc đầu tư thật lớn, phí tổn thu về chu kỳ quá dài, cũng không nhất thiết là hạng mục đầu tư tốt nhất. Tứ tiểu thư, nếu thuần túy theo góc độ kinh tế để suy tính hạng mục này, cô nói là hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi cho rằng, ở nội địa đầu tư, hẳn là nên suy xét ý nghĩa trọng đại của hạng mục này. Kế tiếp, Phạm Hồng Vũ bắt đầu thao thao bất tuyệt địa bàn về việc xây dựng đường cao tốc Hồng Nam, tầm quan trọng đối với Vưu lợi dân và sự phát triển kinh tế của khắp cả tỉnh Thanh Sơn. Hồi báo của hạng mục này là không thể tính được. Trưởng phòng Phạm, xin thứ tôi nói thẳng, chúng tôi là thương nhân, không phải đến làm từ thiện. Đường cao tốc này ý nghĩa có lớn hơn nữa, nhưng nếu đối với chúng tôi không có ưu đãi, vậy thì cũng không có khả năng đầu tư. Lời nói này, Từ Giai Giao thiếu chút nữa đã thốt ra, nhưng nhìn chung vẫn là nhịn được, không có nói ra. Bởi vì cô phát hiện, Lệnh Thiên Thu Lệnh Hòa Phồn nghe cực kỳ chuyên chú, thỉnh thoảng lại gật đầu, phụ họa Phạm Hồng Vũ. Giống như bọn họ bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành cán bộ tỉnh Thanh Sơn, biến thành cán bộ lãnh đạo đảng. Hơi, quỷ dị. Xoay quanh ý nghĩa trọng đại của việc xây dựng cải tạo đường cao tốc Hồng Nam, Phạm Hồng Vũ ước chừng trình bày gần một giờ. Ta hiểu được, trưởng phòng Phạm, phi thường cảm tạ. Và quân buổi nói chuyện, thắng đọc sách 10 năm. Lệnh Thiên Thu đứng dậy, lại bắt tay Phạm Hồng Vũ, phi thường trịnh trọng nói. Không dám nhận, tôi hy vọng trong quá trình khảo sát kế tiếp, Lệnh Đổng có thể tiếp tục xâm nhập hiểu biết ý nghĩa trọng đại trong việc xây dựng cải tạo đường cao tốc này. Nhất định, trưởng phòng Phạm, tôi có một yêu cầu quá đáng. Lệnh Đổng xin phân phó. Ha ha, tôi hy vọng trong quá trình khảo sát tiếp theo, trưởng phòng Phạm có thể ở cùng với chúng tôi, để bất cứ lúc nào cũng có thể hướng cậu lĩnh giáo. Phạm Hồng Vũ vội nói. Đây hẳn không thành vấn đề. Đương nhiên, còn cần phải trưng cầu sự đồng ý của Chủ tịch tỉnh đồng ý. Tôi bây giờ còn đang ở trường đảng học tập. Về phần lập tức sẽ bắt đầu luận văn tốt nghiệp, Phạm Hồng Vũ vẫn không lo lắng. Trịnh Mỹ Đường bị người của Cục Công an thành phố Hồng Châu mang đi, biện luận văn tốt nghiệp hoàn thành còn có vấn đề sao? Không thành vấn đề, tôi ngày mai tự mình hướng Chủ tịch tỉnh thỉnh cầu. Sau khi tiễn bước Phạm Hồng Vũ, Từ Giai Giao nghi ngờ nói với Lệnh Hòa Phồn. A Phồn, thật sự phải đầu tư làm đường sao? Hạng mục này, chỉ đối với bọn họ mới có lợi, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Lệnh Hòa Phồn khẽ mỉm cười, nói. Giai Giao, đây là bởi vì, em không biết tình huống của đại lục. Quan bản vị quốc gia. Em nếu muốn ở chỗ này kiêu ngạo kinh doanh, quan trọng nhất là cái gì? Là cái gì? Là nhất định phải có cán bộ chiếu cố. Việc buôn bán của em làm được càng lớn, chiếu cố cán bộ của em cấp bậc nhất định phải càng cao. Đơn giản mà nói, lấy tỉnh Thanh Sơn làm thí dụ, em khiến Chủ tịch tỉnh Vưu hài lòng, Chủ tịch tỉnh Vưu tuyệt đối cũng sẽ cho em hài lòng. Bằng không, tựa như em nói vậy, chỉ đối với chúng ta mới có lợi, đối với bọn họ không ưu đãi gì, bọn họ tại sao phải ủng hộ chúng ta? Từ Giai Giao lông mày lá liễu cong lên, hiển nhiên vẫn có chút không lý giải được. Lệnh Hòa Phồn cười, cũng không giải thích nhiều. Y xem ra, phụ nữ chỉ cần biết giúp chồng dạy con là được, có thể kinh doanh hay không chỉ là việc dâu ria. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 388, Tín Đồ. Sáng sớm hôm sau, Vưu Lợi Dân lại đến nhà khách Thanh Sơn gặp mặt với Lệnh Thiên Thu. Lần này Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vi Xuân Huy cũng không đến, chỉ có một vị Phó Chủ tịch tỉnh khác và Vu Vĩ Quang đến mà thôi. Lệnh Thiên Thu dự định ở lại Thanh Sơn khảo sát chừng 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn vận tác bình thường, không thể vì vậy mà bị gián đoạn. Sau khi cuộc gặp gỡ chấm dứt, Lệnh Thiên Thu hướng Vưu Lợi Dân giáp mặt đề xuất, hy vọng trong quá trình khảo sát có thể đồng hành cùng Phạm Hồng Vũ tiên sinh. Vưu Lợi Dân tất nhiên là đồng ý. Phạm Hồng Vũ liền ở lại nhà khách Thanh Sơn. Buổi tối ngày thứ ba. Kết thúc một ngày khảo sát, Phạm Hồng Vũ trở lại phòng tắm một cái, rồi dựa lưng vào ghế sofa xem tin tức buổi chiều của đài truyền hình Trung ương. Từ tình huống của ba ngày khảo sát,

nhưng trực tiếp đổi tại tỉnh ủy thì không sao. Nhưng lại bị Cao Hưng Hán nghiêm khắc phê bình. Cao Hưng Hán cho tới bây giờ cũng không phải là người ham vật chất. Đã lên làm bí thư thành ủy, liền vội vàng đổi xe, như vậy còn tạo tấm gương gì cho cấp dưới. Chiếc xe Volga đậu trước tòa nhà làm việc số 1 tỉnh ủy, Cao Hưng Hán chậm rãi bước xuống xe, hướng lên lầu 3. Lên lầu 3, ông rẽ tay phải. Cao Hưng Hán là theo lời mời của bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao. Phó tránh văn phòng tỉnh ủy Tào Thành đã đứng chờ sẵn, hơi cúi đầu, vẻ mặt mỉm cười. Xin chào bí thư Cao. Tránh văn phòng Tào, xin chào. Cao Hưng Hán rất ôn hòa, chào hỏi Tào Thành. Tào Thành ở tỉnh ủy rất biết cách làm người. Đại bộ phận thành viên của bộ máy tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh ấn tượng về y đều rất tốt. Khá mà nói, là thư ký của bí thư tỉnh ủy, Tào Thành so với Trịnh Mỹ Đường quả thật khiêm tốn hơn nhiều. Bí thư Cao, xin mời. Tào Thành dẫn Cao Hưng Hán vào trong văn phòng. Bí thư Vinh, bí thư Cao tới rồi. Vinh Khải Cao chậm rãi đứng dậy, từ sau bàn làm việc đi ra, mặt mỉm cười, bắt tay Cao Hưng Hán. Đồng chí Hưng Hán, mời ngồi bên này. Hai người ngồi xuống sofa. Đồng chí Hưng Hán. Vừa ngồi xuống, Vinh Khải Cao liền đẩy bao thuốc lá đến trước mặt Cao Hưng Hán, thái độ rất tùy ý. Vinh Khải Cao cũng không phải là bí thư tỉnh ủy nổi tiếng nghiêm khắc. Thành viên bộ máy đến phòng ông ta báo cáo công tác, Vinh Khải Cao đều tận lực sáng tạo một bầu không khí hài hòa. Cao Hưng Hán cũng không khách khí, đốt một điếu. Tào Thành mang nước trà đến. Vinh Khải Cao đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Hưng Hán, hôm nay mời anh tới đây. Trịnh Mỹ Đường bị đưa đến Cục Công an thành phố Hồng Châu hiệp trợ điều tra. Vinh Khải Cao vẫn không nhúc nhích, thật giống như việc này căn bản không có phát sinh qua. Hôm nay là lần đầu tiên cho gọi Cao Hưng Hán. Nếu muốn hiểu biết về vụ án, tốt nhất là gọi Dịch Trường Thiên đến. Ông ấy mới là người cụ thể xử lý. Nhưng Vinh Khải Cao có suy xét của mình. Đây vốn chẳng phải là một vụ án bình thường, liên lụy đến nhiều cán bộ lãnh đạo chức vụ không thấp, thậm chí ngay cả Viên Lưu Ngạn cũng không dưới một lần đến núi Kim Ngô. Dịch Trường Thiên cấp bậc quá thấp, bí thư tỉnh ủy không thể nói chuyện với ông. Đồng thời, Vinh Khải Cao cũng mượn lần gặp mặt này nói cho Cao Hưng Hán biết. Anh gạt tôi rồi thì phải cho tôi một công đạo chứ. Vinh Khải Cao tuyệt không tin việc này không có quan hệ với Cao Hưng Hán. Ai cũng biết Dịch Trường Thiên và Cao Hưng Hán là bạn tốt với nhau. Hiện giờ lại là quan hệ thượng hạ cấp. Dịch Trường Thiên tuyệt không thể gạt Cao Hưng Hán. Thành phố Hồng Châu trước khi áp dụng hành động với Trương Thiên Sư, không hướng tỉnh ủy báo cáo cũng có nguồn gốc của nó. Dù sao tình huống lúc ấy cũng không phải lý giải như vậy, cũng không nghĩ tới có nhiều cán bộ lãnh đạo dính líu vào. Hiện giờ, Trương Thiên Sư đã bị bắt, thư ký của Viên Lưu Ngạn thì cũng bị mời, nhưng các người vẫn không hướng tỉnh ủy chính thức báo cáo là có ý gì. Thế nào cũng phải để tôi tìm các người trước. Đồng chí Hưng Hán đã đi quá giới hạn rồi đó. Cao Hưng Hán tất nhiên là rất rõ ràng, lần này Vinh Khải Cao cho gọi ông là có chuyện gì, nên rụi tàn thuốc lá, nói. Bí thư Vinh, vụ án này, Cục Công an thành phố đã báo cáo với tôi. Đồng chí Dịch Trường Thiên nói, Cục Công an thành phố nhận được tố cáo của quần chúng, Trương Thiên Sư của Long Hổ Quan là giả mạo. Lấy danh nghĩa tôn giáo giả thần giả quỷ, lừa gạt tiền tài của quần chúng. Suy xét đến việc núi Kim Ngô là khu du lịch của thành phố, đám người Trương Thiên Sư mấy năm nay giả mạo, che mắt rất nhiều quần chúng áp dụng hành động, có thể sẽ dẫn đến một bộ phận quần chúng không rõ chân tướng bất mãn trong lòng. Nên tôi đồng ý cho bọn họ áp dụng hành động. Nếu là phạm tội trái pháp luật, vậy thì mặc kệ là dính đến ai, đều không có khả năng cố tức dưỡng gian. Cao Hưng Hán tỏ thêm vài phần ý tứ oán hận, biểu đạt vô cùng rõ ràng. Không phải là tôi không hướng tỉnh ủy báo cáo trước, mà ngay từ đầu, đây là vụ án hình sự bình thường. Cục Công an thành phố Hồng Châu hướng bí thư thành ủy tôi làm báo cáo, như vậy là đủ rồi. Về phần vụ án phát triển ra, vượt qua khỏi dự đoán thì lại là chuyện khác. Tất nhiên, đây đều là lý do bày ra trên mặt bàn. Từ hành động bắt bớ của Cục Công an thành phố Hồng Châu, sau khi bắt tên giả mạo Trương Thiên Sư kia, lập tức liền áp dụng thi thố với Trịnh Mỹ Đường, đối với những cán bộ lãnh đạo liên lụy trong đó, tuyệt đối không thể không biết chút nào. Bằng không, lấy gì để giải thích hành động của các người lại mau chóng như vậy? Rõ ràng chính là Cao Hưng Hán hướng Viên Lưu Ngạn đề xuất cảnh cáo. Ông làm khó con rể tôi liền tát thư ký ông một cái. Nhưng mà vẫn còn nhẹ đấy, ông nếu không thức thời, vậy chúng tôi sẽ đem hết tin tức rũ ra ngoài. Đương nhiên, Cao Hưng Hán vẫn có đúng mực của mình. Cục Công an trong thời gian giam giữ Trịnh Mỹ Đường, đối với Viên Lưu Ngạn cũng không triệt để chọc giận. Trước khi áp dụng thi thố, khiến Trịnh Mỹ Đường về lại tỉnh ủy, không có cắt hết ra mặt của Viên Lưu Ngạn. Thế vụ án phát triển như thế nào rồi? Vinh Khải Cao hơi cau mày, giọng điệu không chút hài lòng. Hiện tại, các người làm ra sự việc lớn như vậy, Viên Lưu Ngạn lửa giận chưa tiêu, ở tỉnh rất nhiều cán bộ lòng người bàng hoàng, anh lại chậm chạp không hướng tôi báo cáo, tính toán như thế nào cho xong việc đây? Cao Hưng Hán gật đầu nói. Bí thư Vinh, nói thật, tôi lúc đầu cũng không nghĩ tới, vụ án này sẽ phát triển như thế, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tôi ở đây có một danh sách bước đầu, mời ngài xem qua. Nói xong, Cao Hưng Hán liền từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu, hai tay đưa cho Vinh Khải Cao. Vinh Khải Cao nhận lấy, ánh mắt thoáng nhìn, lông mày vừa muốn giãn ra, lập tức cau lại. Đây chỉ là một tài liệu bình thường, nhưng ở trên viết rất nhiều chức danh và tên người, đảo qua không dưới 30 người. Đoán chừng là Dịch Trường Thiên liệt kê cho Cao Hưng Hán, là những người có liên quan đến Trương Thiên Sư. Mà vị trí thứ nhất, rõ ràng là Phó Bí thư Tỉnh ủy viên Lưu Ngạn. Theo sát phía sau chính là Trịnh Mỹ Đường. Đơn thuần về chức vụ thì những cán bộ phía sau chức vụ còn cao hơn Trịnh Mỹ Đường. Phó Chủ tịch tỉnh Vu Vĩ Quang cũng đứng trong đó, xếp hạng phía sau Trịnh Mỹ Đường. Trịnh Mỹ Đường được vinh hạnh đặc biệt này, tất nhiên là nhờ viên Lưu Ngạn. Ai bảo y là thư ký của viên Lưu Ngạn? Ngoài trừ viên Lưu Ngạn, Vu Vĩ Quang, phần danh sách này còn có một vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Xem tiếp, lại thấy cán bộ cấp giám đốc sở trở lên có hơn 10 người, còn lại đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Ngoài ra còn có 3 người không phải là cán bộ, mà là ông chủ rất có tiếng ở Hồng Châu. Một người trong đó, thậm chí có thể được xưng là đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Sơn, đã từng cùng Vinh Khải Cao ở thủ đô tham dự đại hội, còn ngồi chung bàn ăn cơm uống rượu. Hai hàng lông mày Vinh Khải Cao còn nhíu chặt hơn, trong mắt ánh lên tia lửa giận. Buồn cười. Một bọn bịp bợm, giả thần giả thánh, không ngờ lại có nhiều cán bộ lãnh đạo lui tới như vậy. Vinh Khải Cao hiển nhiên không ngờ, vụ án này lại phát triển đến tình trạng như vậy. Ban đầu còn tưởng rằng, gần như chỉ có viên Lưu Ngạn là có chút liên lụy, cũng không để trong lòng. Viên Lưu Ngạn là phó bí thư tỉnh ủy, quan tâm một chút vấn đề tôn giáo cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại, việc này động tĩnh quá lớn, nếu lan truyền ra ngoài, thể diện của bí thư ông để nơi nào? Vinh Khải Cao tuyệt không gánh nổi trách nhiệm này. Tỉnh Thanh Sơn cũng không gánh nổi. Nhìn từ đầu đến đuôi, rồi từ đuôi đến đầu, Vinh Khải Cao thật lâu không nói. Một tờ giấy mỏng manh, nhưng lại phảng phất thiên quân, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng khó chịu đựng được. Thật lâu sau, Vinh Khải Cao nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn, gỡ mắt kính xuống, đặt lên trên danh sách, rồi quay đầu nhìn Cao Hưng Hán, trầm giọng nói. Đã xác minh rồi sao? Không có. Cao Hưng Hán lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tạm thời Trương Bảo Lực đang công khai. À, Trương Bảo Lực chính là Trương Thiên Sư giả. Tôi đã bảo đồng chí Dịch Trường Thiên dừng thẩm vấn, đem hắn ta nhốt lại, không được tiếp xúc với các phạm nhân khác. Vinh Khải Cao thở phào một cái, hai hàng lông mày giãn ra. Gật đầu. Cao Hưng Hán rốt cuộc cũng hiểu được điều lệ trong quan trường, hiểu được tính nghiêm trọng của nó nếu áp dụng thi thốt. Hơn nữa, Cao Hưng Hán cũng không có ý định đem sự việc làm lớn. Động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ khiến cho chính đàn Thanh Sơn động đất, ngay cả Vinh Khải Cao cũng chưa chắc nắm trong tay được. Cao Hưng Hán làm sao có thể không đếm xỉa đến. Nhân vật chính trị và người thường có lối suy nghĩ khác nhau. Mỗi lần gặp chuyện lớn, bọn họ đầu tiên nghĩ đến là ảnh hưởng, mà không phải thị phi đúng sai. Bất kể phát sinh đại sự như thế nào, việc cần giải quyết đầu tiên nhất định là phải nắm trong tay, thì mới có thể từ từ nghĩ cách, thong dong ứng đối. Đồng chí Hưng Hán, ý kiến của anh là chính xác. Trương Thiên Sư giả mạo này nhất định phải trông giữ nghiêm ngặt, không có khả năng buông lỏng. Hơn nữa, phạm vi vụ án này cũng nhất định phải khống chế tốt, không thể tùy ý mở rộng. Tôi sẽ để cho đồng chí Đoàn Thần Hân tự mình chú ý vụ án này. Điều này đã vượt quá phạm vi của Cục Công an thành phố Hồng Châu, nhất định phải do tỉnh tiếp nhận. Vâng, Bí thư Vinh. Cao Hưng Hán gật đầu đồng ý. Vừa lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vinh Khải Cao nhướng mày. Gõ cửa chỉ có thể là Tào Thành. Biết rõ ông đang nói chuyện với Cao Hưng Hán mà lại gõ cửa, không hề nghi ngờ là có chuyện lớn. Nếu xảy ra chuyện lớn, Tào Thành nhất định sẽ báo cáo với ông đầu tiên. Chuyện audio đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 390, Sự kiện quần chúng. Tào Thành đi vào, hai vị bí thư đều nhìn y, ánh mắt sáng ngời. Tào Thành thật ra không có thất kinh, tuy nhiên nụ cười đã sớm thu lại, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Bí thư Vinh, tôi vừa mới nhận được báo cáo, núi Kim Ngô có rất nhiều quần chúng tập trung, yêu cầu gặp Trương Thiên Sư của Long Hổ Quan, có đến 400-500 người. Vinh Khải Cao sắc mặt lập tức liền chìm xuống, trong mắt lửa giận bốc lên. Chuyện này cũng đã tới rồi. Tào Thành, gọi đồng chí Đoàn Thần Hân nghe điện thoại cho tôi. Nói xong, Vinh Khải Cao đứng dậy, hướng bàn làm việc bên kia đi đến. Tào Thành liền bước nhanh lên, chuẩn bị gọi điện thoại. Rất hiển nhiên, Vinh Khải Cao muốn Đoàn Thần Hân lập tức đi xử lý ngay việc này. Quần chúng tụ tập, gây rối, từ trước đến nay luôn là điều tối kỵ của các chính quyền đảng ủy, nhất là bí thư đảng ủy càng thêm coi trọng. Đoàn kết bộ máy, xã hội ổn định hài hòa, là công việc của bí thư đảng ủy. Bí thư Vinh. Cao Hưng Hán cũng đứng dậy. Vinh Khải Cao dừng bước, xoay người nhìn ông, sắc mặt thật không tốt. Nhìn xem chuyện các người làm đấy, càng lúc càng lớn rồi kìa. Cao Hưng Hán sắc mặt lại rất bình tĩnh, chậm rãi nói. Bí thư Vinh, chuyện này tạm thời không phiền toái bí thư Đoàn, chúng tôi đã làm tốt thi thố ứng đối. Hơi dừng lại một chút, Cao Hưng Hán lại tăng thêm một câu. Vấn đề không lớn. Sao? Anh có nắm chắc? Vinh Khải Cao nhìn chằm chằm hỏi. Đây không phải sự kiện quần chúng bình thường, cùng tôn giáo có liên lụy một chỗ, càng thêm mẫn cảm. Không nắm được trong tay thì có thể gây thành, đại họa. Đến lúc đó, cho dù Vinh Khải Cao có muốn đè, chỉ sợ cũng đè không được. Cao Hưng Hán cười, nói. Bí thư Vinh, tôi đi xử lý trước. Nên hồi báo vụ án cơ bản đã hồi báo xong. Vinh Khải Cao tâm lý nắm chắc, cũng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này. Được, vậy vất vả cho anh rồi, đồng chí Hưng Hán. Vinh Khải Cao sắc mặt thoáng hòa hoãn xuống dưới, tiến lên bắt tay Cao Hưng Hán. Cao Hưng Hán là bí thư thành ủy Hồng Châu, núi Kim Ngô thuộc quản hạt thành phố Hồng Châu, việc này cũng nên do ông xử lý. Đối với tính nết của Cao Hưng Hán, Vinh Khải Cao vẫn có hiểu biết nhất định, biết ông là loại người tính cách cực kỳ trầm ổn. Nếu như không có 6-7 phần nắm chắc, tuyệt sẽ không nói ra, vấn đề không lớn. Vinh Khải Cao hơi an tâm một chút. Ngay khi Cao Hưng Hán rời khỏi văn phòng Vinh Khải Cao không lâu, cửa phòng làm việc phía tây của Viên Lưu Ngạn cũng bị đẩy ra, Trịnh Mỹ Đường vẻ mặt sụ xuống, đi vào phòng trong, trong tay cầm một đống tài liệu. Viên Lưu Ngạn tựa lưng vào chiếc ghế da thật lớn, hai mắt khép hờ, suy nghĩ xuất thần. Trương Bảo Lực sau khi bị bắt mấy ngày nay, Viên Lưu Ngạn đều ở trong một trạng thái khẩn trương, không có tâm tư xử lý công việc. Trương Bảo Lực không ngờ là cái bọn bịp bợm giang hồ, đồ giả mạo. Viên Lưu Ngạn rốt cuộc không nghĩ tới, khi ông ta đến gặp gỡ, người này miệng đầy đạo đức kinh, lão trang tri học, nghiễm nhiên là cao nhân đắc đạo. Y thuật của ông ta cũng rất tốt, Viên Lưu Ngạn bệnh đau lưng nhiều năm, đã khám qua rất thầy thuốc cũng chưa thấy hiệu quả, Trương Thiên Sư mấy thang thuốc liền trị khỏi. Dịch Trường Thiên đám khốn kiếp kia, làm cái quỷ gì? Bí thư, rón ra rón rén đi đến trước bàn làm việc, Trịnh Mỹ Đường nhẹ nhàng kêu một tiếng, tựa hồ như sợ quấy rầy bí thư Viên suy nghĩ. Chuyện gì? Viên Lưu Ngạn liếc nhìn y một cái, tức giận nói. Theo lý, kỳ thật việc này đúng là chẳng trách được Trịnh Mỹ Đường. Người ta rõ ràng hướng về phía Viên Lưu Ngạn ông mà tới. Chỉ có điều địa vị ông rất cao, người ta không dám động đến ông, nên mượn Trịnh Mỹ Đường khai đao. Trịnh Mỹ Đường trên thực tế chỉ là một tấm bia đỡ đạn. Nhưng lãnh đạo còn có đặc quyền, trách tội người. Như thế nào, anh đúng, vậy chẳng lẽ lãnh đạo sai lầm rồi? Trịnh Mỹ Đường hạ giọng nói. Danh sách đã có rồi. Lấy ra đây. Viên Lưu Ngạn ngồi thẳng người, vươn tay ra. Trịnh Mỹ Đường liền tranh thủ đưa bản danh sách qua, Viên Lưu Ngạn liền cầm lấy, cẩn thận xem rồi khẽ gật đầu. Bất kể thế nào, Trịnh Mỹ Đường vẫn rất có khả năng. Vụ án này, Cục Công an thành phố Hồng Châu thành lập tổ chuyên án, do Dịch Trường Thiên tự mình nắm giữ ân soái. Nghe nói triệu tập đều là khuôn mặt mới, chỉ có một số gương mặt cũ. Không thể nghi ngờ là vì giữ bí mật. Dịch Trường Thiên rất rõ ràng, vụ án núi Kim Ngô lần này, liên lụy đến nhiều quan lớn. Những người này năng lực kinh người, trong Cục Công an thành phố Hồng Châu khó mà bảo toàn với cơ sở ngầm của bọn họ. Mặc dù Dịch Trường Thiên ở Cục Công an thành phố Hồng Châu uy vọng rất cao, nắm trong tay năng lực cũng rất mạnh, nhưng mà lòng người khó dò, ai cũng không thể 100% cảnh sát Cục Công an thành phố có thể bảo đảm bí mật. Tuy nhiên vậy thì thế nào? Dịch Trường Thiên ông phòng bị cho dù có nghiêm, phần danh sách này còn không phải bị Trịnh Mỹ Đường lấy được sao? Làm được chuyện như vậy, Trịnh Mỹ Đường đúng là người giỏi. Cho dù Viên Lưu Ngạn tự thân xuất mã, cũng không chắc có thể thuận lợi lấy được bản danh sách tường tận như vậy. Hơn nữa Viên Lưu Ngạn cũng tuyệt đối không thể tự thân xuất mã. Rất kiêng kỵ rồi. Chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Trịnh Mỹ Đường liền nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười đắc ý. Chỉ cần bí thư Viên vẫn tín nhiệm y sau này vẫn sẽ như lúc trước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Viên Lưu Ngạn chính mình không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Trịnh Mỹ Đường nụ cười đắc ý lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật sự bản danh sách kia phân lượng quá nặng, khi Trịnh Mỹ Đường vừa mới bắt được tới tay, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm áo trong, hiện tại lưng áo vẫn còn lạnh lẽo, rất không thoải mái. Viên Lưu Ngạn ánh mắt dừng lại thật lâu trên bản danh sách kia, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra ông ta ở sâu trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Bí thư, việc này rất kỳ cục rồi. Bọn họ muốn làm cái gì? Muốn làm chính biến sao? Trịnh Mỹ Đường liền thử thăm dò một câu, một bộ dạng lòng đầy căm phẫn, nhưng bất kể thế nào cũng khó mà che giấu được nội tâm kinh hoàng của y. Y cũng không nghĩ ra không ngờ lại có nhiều cán bộ lui tới với Trương Bảo Lực, như vậy. Này nếu tra ra được, đây chính là đại án kinh thiên. Cho dù quyền cao chức trọng như Viên Lưu Ngạn, chỉ sợ cũng không an toàn. một khi Viên Lưu Ngạn thật sự ngã xuống, đó chính là ngày tận thế của Trịnh Mỹ Đường y. Trịnh Mỹ Đường tâm lý nắm chắc, không biết có bao nhiêu người đang chờ thu thập y. Viên Lưu Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngờ nở một nụ cười. Trịnh Mỹ Đường quả thực hoài nghi mình nhìn lầm. Lúc này là lúc nào rồi, tình huống nghiêm trọng như thế, Viên Lưu Ngạn rõ ràng còn cười được. Bị kích động quá nặng, đầu óc ngắn lại rồi hả? Bí thư, trên bản danh sách nhiều người như vậy. Trịnh Mỹ Đường nôn nóng, thiếu chút nữa kêu lên. Trên danh sách ngoại trừ Viên Lưu Ngạn không tính, ngoài ra cán bộ cấp phó tỉnh trở lên còn có hơn 3 người, còn chịu nổi sao? Viên Lưu Ngạn khoát tay, thản nhiên nói. Cậu không hiểu, ở trên này tên càng nhiều thì càng không lo. Nói xong, ông ta duỗi ngón tay gõ lên danh sách. Bí thư Vinh nơi đó hẳn là cũng lấy được phần danh sách này rồi. Phỏng chừng ông ta hiện tại so với ai khác còn nhức đầu hơn. Trịnh Mỹ Đường ánh mắt sáng ngời, chần chừ nói. Bí thư, ngài nói là, bản danh sách này không chịu trách nhiệm trước công chúng. Viên Lưu Ngạn liếc nhìn y một cái, không lên tiếng, cầm lấy một điếu, Thanh Sơn Vương, ngậm lên miệng. Trịnh Mỹ Đường liền nhanh chóng đốt thuốc cho ông ta, vẻ mặt hưng phấn. Bí thư Viên nói đúng, việc này nếu động tĩnh quá lớn, người thứ nhất ngồi không yên chính là Vinh Khải Cao. Hiện giờ thời cuộc nhạy cảm, khắp nơi quan to ai mà không cẩn thận. Tỉnh Thanh Sơn nếu vào lúc này làm ra một sự rèm pha lớn như thế, Vinh Khải Cao thân là nhân vật số 1, làm sao mà không đau đầu. Chỉ cần Vinh Khải Cao không gật đầu, ai cũng không dám tự tiện làm chủ, tiếp tục xâm nhập điều tra. Xem ra gừng càng già càng cay, chính mình vốn tưởng rằng ở cơ quan lịch lãm nhiều năm như vậy, trong chính trị có phần tâm đắc, ai ngờ so sánh với bí thư Viên còn kém xa lắm. Đúng lúc này, điện thoại gian ngoài dồn dập vang lên. Trịnh Mỹ Đường vội nói. Bí thư, tôi đi nghe điện thoại. Ừ. Viên Lưu Ngạn gật đầu. Trịnh Mỹ Đường vội vàng chạy ra ngoài, không đến một hồi liền chạy vào, vẻ mặt thật hưng phấn, kêu lên. Bí thư, náo lên rồi. Cái gì náo lên? Viên Lưu Ngạn hơi không hiểu ra sao cả. Núi Kim Ngô náo lên, sáng hôm nay, có 400-500 quần chúng, vây quanh bên ngoài Long Hổ Quan, muốn gặp Trương Thiên Sư. À không, là muốn gặp Trương Bảo Lực. Trịnh Mỹ Đường hưng phấn khó nhịn, hét lên. Cái này, xem Cao Hưng Hán làm sao bây giờ? Khốn khiếp. Viên Lưu Ngạn lại một tiếng gầm lên, đứng mạnh dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Đường. Ai cho bọn họ làm như vậy? Trịnh Mỹ Đường giật mình kinh hãi, không kìm lòng nổi lui về sau một bước, lắp bắp nói. Bí thư, tôi. Không không, không phải tôi cũng không biết, là quần chúng tự phát tổ chức. Cậu. Viên Lưu Ngạn tức giận duỗi ngón tay chỉ thẳng vào mũi Trịnh Mỹ Đường, run lẩy bẩy nói. Đi theo tôi nhiều năm như vậy, đều là công cốc sao? Một chút cũng không hiểu chính trị. Trịnh Mỹ Đường bừng tỉnh. Đúng vậy, chuyện này, chỉ có thể khiêm tốn xử lý, càng thấp càng tốt. Một khi động tĩnh quá lớn, xem chừng Vinh Khải Cao chỉ sợ cũng khó mà nắm trong tay. Vậy làm sao bây giờ? Viên Lưu Ngạn vung tay lên, nói. Thôi đi, cậu ra ngoài đi. Cao Hưng Hán bọn họ sẽ xử lý. Cậu cho là ai cũng đều giống như cậu, không có đầu óc. Vâng. Trịnh Mỹ Đường khẩn trương lui ra ngoài, luống cuống tay chân cầm lấy một cái khăn tay, ở trên mặt trên đầu lung tung lau hết. Bên này Trịnh Mỹ Đường đang tè ra quần thất kinh, thì trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy, cũng là một quang cảnh khác. Tào Thành nhẹ nhàng đi vào phòng trong, nét mặt mỉm cười, hướng Vinh Khải Cao báo cáo. Bí thư Vinh, tình thế đã được khống chế. Ồ, nhanh như vậy. Vinh Khải Cao có chút ngoài ý muốn. Phòng trừng hiện tại, Cao Hưng Hán khả năng cũng còn chưa đuổi tới núi Kim Ngô. Là như vậy, bởi vì vị kia khách nhân Hồng Kông lệnh Thiên Thu hôm nay muốn đến núi Kim Ngô du lịch, Phạm Hồng Vũ buổi tối hôm qua đã an bài người suốt đêm. Đem Trương Thiên Sư chân chính mời tới, trước mắt đang ở Long Hổ Quan giảng đạo. Tào Thành mỉm cười nói. Lại là Phạm Hồng Vũ. Người này mặc dù làm ầm ĩ thì làm ầm ĩ, nhưng cũng có vài phần bản lĩnh dự kiến trước. Vinh Khải Cao khẽ gật đầu một cái, có vẻ đăm chiêu nói. Tào Thành cười, nói. Người trẻ tuổi phàm là có chút bản lãnh, bình thường cũng sẽ có cá tính. Vinh Khải Cao liếc mắt nhìn y, cười nói. Cậu cũng khá tuổi trẻ đấy. Tào Thành lập tức đỏ bừng mặt. Không nghĩ tới đây là biến thành y khoe khoang tự đề cử rồi. Tuy nhiên nhìn qua, Vinh Khải Cao tâm trạng đã chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ như đối với chuyện phải xử trí như thế nào, dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.